Sau vài tiếng chuông ngân như vậy, vết nứt đó đã mở rộng ra thành một lỗ hổng hình bán nguyệt, bên trong hắc khí tràn ngập, âm phong từng cơn, căn bản nhìn vào không thấy rõ lắm. Hắc hắc! Một chàng cười cực kỳ quái dị đột nhiên vọng ra. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, trên người kim quang đại phóng, đồng thời nguyên tử thần quang cũng tăng vọt hơn phân nữa, như muốn bảo vệ chính mình thật cẩn trọng. Đối mặt với bảo vật cấp linh bảo, hắn thật sự không dám sơ ý. Đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Đột nhiên bốn phía Hàn Lập hiện ra từng đám hắc ti, vây quanh lấy thân thể hắn mà quay tròn xung quanh, nhưng lại chưa có ý định tiến lên công kích hắn. Hàn Lập ngẩn ra, chưa hiểu đây là loại pháp thuật gì thì đột nhiên đám hắc ti ngưng tụ lại, hóa thành một quang trận. Vừa lúc đem Hàn Lập vây khốn bên trong. Không hay, Hàn Lập cả kinh, quần sáng trắng xám trên người chợt lóe, hướng pháp trận cuồn cuộn quét tới. Nhưng hiển nhiên đã muộn màng. Hắc sắc pháp trận quang mang chợt lóe, sau một hồi trời nghiêng đất chuyển, cả người Hàn Lập cùng với cự đỉnh và kim liên đồng thời biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình hắn loạn choạng, bỗng nhiên xuất hiện tại một không gian mênh mông quỷ dị, bốn cột bóng đen to sừng sững, tiếng quỷ khóc trỗi lên. Hiển nhiên hắn đã trực tiếp bị hút vào trong khe nước tăm tối rồi. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trước hết là ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nhích lên, lại không sợ hãi mà cười rộ lên. Cùng lúc này, Nguyên Anh hán tử mày xích vội vàng khu động hắc linh thêm lần nữa. Tức thì tiếng chuông lại ngân lên, lối vào khe nước vừa mới mở rộng lúc nãy bây giờ từ từ khép lại, cuối cùng hóa thành sợi dây dài hơn 10 trượng tỏa ra hắc quang nhàn nhạt trôi nổi bất động trên không trung. Kế đó Nguyên Anh chợt lóe, quay trở về thân thể. Bản thể hán tử mày xích mở hai mắt ra, mặt cười cười lộ vẻ âm hiểm. Khe nước tối đen kia rõ ràng là một không gian riêng biệt của thiên hồn linh. Mặc dù mang danh thiên hồn, nhưng bên trong lại chứa âm hồn các loại, dù không tới một vạn cũng cỡ 8.000 tên, hơn nữa tất cả âm hồn bị thu vào đều là tinh hồn yêu thú, có chút đặc thù là khi còn sống đều thực sản cùng hung cực áp, dù trải qua bí pháp tế luyện đặc biệt, thì mức độ hung áp của chúng giảm không đáng kể so với lúc còn sống. Mà chủ hồn bên trong thiên hồn linh lúc tại thế thậm chí là thiên địa linh thú cấp hóa thần trung kỳ, do cơ duyên xảo hợp mới bị sư phụ hắn tế luyện thành chủ hồn của bảo bối này. Mặt khác con chủ hồn này lại phối hợp với những âm hồn khác. Thần thông lại càng tăng lên. Hơn nữa không gian này cũng có chút cấm chế đặc thù, một khi tu sĩ nào bị hút vào trong đó, chỉ cần bản thân không phải là âm hồn chi thể thì pháp lực sẽ bị hạn chế đáng kể. Vì vậy cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ bị hút vào trong đó quá nửa cũng lành ít dữ nhiều. Kim giáp tu sĩ đứng bên ngoài quần sáng ngắm nhìn sợi dây hắc quang nhàn nhạt đang lơ lửng trên không trung. Mà ánh mắt chớp động vài cái cũng không có bất cứ hành động can thiệp nào. Ngược lại, hán tử mày xích ngồi khoanh chân huyền phù trên hư không yên lặng chờ đợi âm hồn trong đó cắn nuốt đi Hàn Lập, như vậy trận đấu này sẽ sớm kết thúc. Ước chừng sau khi uống cạn tách trà, hắc linh trên không trung đột nhiên rung mạnh dồn dập, bốc ra một luồng hắc mang quỷ dị, đồng thời bên trong truyền ra từng đợt âm bạo vù vù, lúc ngắn lúc dài cực kỳ quỷ dị. Mặc dù hán tử mày xích chưa thể tâm thần tương liên với bảo vật, không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra, đồng thời không hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy. Hắc linh gào thét một tiếng. Nguyên bản hư ảnh phóng thích ra bên ngoài thật to lớn bỗng nhiên vỡ vụn đi, lập tức hóa thành từng sợi hắc khí hướng về bản thể thiên hồn linh tiềm nhập vào, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Không thể nào, chẳng lẽ chủ hồn bị tiêu diệt, hán tử mày xích rốt cuộc biết được chuyện gì xảy ra kinh hãi đứng lên. Đúng lúc này trên không trung đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hắc mang yên lặng xuyên phá ra. Hiện lên một lỗ thủng to bằng nắm tay. Linh quang chợt lóe, một đạo độn quang màu xanh từ lỗ thủng chiếu ra, chợt lóe lên hóa thành đạo nhân ảnh trôi nổi ngay gần đó. Hán tử mày xích cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ, dường như cảm ứng được nguy hiểm cận kề, cấp tốc nhấc tay lên. Lúc nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, bóng người chỉ nhoáng động liền biến mất ngay tại chỗ, trong tích tắc liên tiếp tàn ảnh kéo về, bóng người yên lặng quỷ dị xuất hiện sau lưng hán tử mày xích. Có tiếng quát to, hai tai hán tử bị chấn động ung ung. Cuồng phong vừa nổi lên, lúc đó xuất hiện nắm tay màu vàng công tới. A a a a. Hán tử mày xích kinh hãi, thân hình nhoáng lên, thân thể phảng phất như mặt gương vỡ vụn ra, từ đó huyễn hóa ra thành 7-8 đạo ảo ảnh, đồng thời bắn ra tán loạn chạy nhanh đi. Hừ, còn muốn chạy, nhân ảnh này đương nhiên chính là Hàn Lập. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm tay được tế xuất ra bỗng nhiên hư ảo hóa, đồng thời biến ảo thành mấy quyền ảnh tương ứng. Phúc phúc vài tiếng, mỗi quyền ảnh đều chuẩn xác đánh đúng vào từng bối tâm nhân ảnh nọ. Những ảo ảnh lập tức tan biến, chỉ còn chân thân của hán tử xuất hiện phía sau tấm khiên nhỏ màu bạc, vừa lúc ngăn trở được nắm tay màu vàng. Phanh, một tiếng, ngân sắc quang thuẫn nọ chỉ ngừng lại một chút liền vỡ vụn ra trong nháy mắt. Kim quyền không chút do dự đấm lên sau lưng hàn tử. Vừa lúc nắm tay chạm đến, bên ngoài thân thể hán tử đột nhiên hiện lên mà một tầng thanh giáp. Một tiếng nổ vang thật lớn, kim mang và thanh quang đan vào nhau, nắm tay hung hăng đánh lên chiến giáp. Tầng thanh quang rung chuyển mạnh mẽ. Nắm tay đấm sâu vào cả tấc, còn hán tử mày xích hét thảm một tiếng, cả người văng ra xa. Trong lòng Hàn Lập thoáng rùng mình, hắn rõ ràng cảm ứng được một quyền đó ẩn chứa cự lực cực mạnh, lại bị thanh giáp đó làm trượt đi hết phân nữa. Chỉ còn lại nữa phần lực sát thương đánh trúng chiến giáp. Nếu không thì chỉ cần một quyền này đã đủ đánh thủng rồi, hán tử mày xích đương trường trọng thương không đứng dậy nổi. Do trước đó bất chợt bị thiên hồn linh thu vào không gian âm hồn, nên Hàn Lập rõ ràng nhìn ra được sát ý của đối phương, vì vậy lần xuất thủ này đương nhiên quyết tâm hạ thủ không lưu tình. Hôm nay đã thấy rõ được lực công kích của một quyền này, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thân hình nhoáng lên, nhân ảnh liền quỷ mị xuất hiện trên không trung ngay chỗ đứng của hán tử mày xích, bắt chéo tay giơ chảo lên cao, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm dài hơn thước. Rung động mãnh liệt rồi chạm xuống. Đúng lúc này, ông hán tử đột nhiên hô to khàn cả giọng. Đừng động thủ, ta nhận thua. Hàn Lập nghe nói thế, khóe miệng mím chặt một cái, nhưng thanh trường kiếm trên tay như không nghe thấy mà vung lên nhắm phía dưới chém xuống. Nhất thời một luồng kiếm khí hoàng kim không chút do dự cuồn cuộn ập xuống. Hẳn nhiên với độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, cho dù đối phương có thanh minh giáp hộ thân đi nữa, tuyệt đối cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Không gian phủ cận thoáng xung động tiêu thất đi không thấy nữa. Cho dù tốc độ kim kiếm không chậm lắm, nhưng cũng chỉ chém vào chỗ trống mà thôi. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ánh mắt đảo qua xung quanh, chỉ thấy trên không trung cách khoảng hơn 20 trượng, đột nhiên bạo phát ra một đoàn hoàng quang rồi có hai nhân ảnh quỷ dị hiện thân ra. Người kia đúng là kim giáp tu sĩ mặt sẹo đang đứng cùng ông hán tử. Trên mặt tu sĩ mặt sẹo không chút biểu tình, còn ông hán tử sắc mặt tái nhợt, trên chiến giáp trước ngực có một vết máu thâm đen, vẻ mặt oán độc nhìn qua Hàn Lập. Xem ra dưới đòn công kích của Hàn Lập, cho dù thanh minh giáp đỡ được hơn phân nửa lực công kích, nhưng cuối cùng tên đó cũng phun ra một ngụm tiến huyết, bị nội thương khá nặng, vết quyền trên lưng chiến giáp nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua ông hán tử, trên mặt chẳng có chút gì sắc nào, ngược lại sau khi trường kiếm trong tay nhoáng lên biến mất, hướng kim giáp tu sĩ thi lễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ, nếu không thiếu chút nữa vãn bối chẳng kịp thu tay lại, e rằng vô ý đã thương ông đạo hữu rồi, Hàn Lập nghiêm trang nói. Nghe được Hàn Lập nói vậy, trên mặt ông hán tử huyết sắc tung tóe, thiếu chút nữa lại ra phun thêm ngụm máu tươi. Vừa rồi chẳng phải Hàn Lập không kịp thu tay về, mà rõ ràng hắn đã động sát tâm, có ý muốn một kiếm chạm sát đối phương. Tu sĩ mặt xẻo vừa nghe qua câu đó, trên mặt chợt lóe dị quang, trong mắt lộ ra một tia như cười như không, nhàn nhạt nói: trong lúc tranh đấu thu tay lại không kịp cũng là chuyện bình thường, không cần phải bận tâm. Lần tranh đoạt linh địa này, ông đạo hữu chủ động nhận thua, đương nhiên người chiến thắng là Hàn đạo hữu, toàn bộ linh địa này sẽ thuộc về Hàn đạo hữu. Hai người các ngươi còn điều gì thắc mắc không? Hàn Lập mỉm cười, tự nhiên sẽ không ý kiến gì, còn mặt mày ông hán tử lại lộ vẻ không cam tâm, môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt ra được thành lời. Thấy hai người đều không trả lời, tu sĩ mặt xẻo gật đầu giơ tay ra hướng Hàn Lập phân phó: ngươi giao Thanh Minh bội ra đây. Hàn Lập nghe vậy, không chút do dự khẽ đảo tay, khối thanh sắc ngọc bội chợt lóe lên xuất hiện trong tay, sau đó trao cho đối phương. Kim giáp tu sĩ ra tay liền bắt lấy ngọc bội, đồng thời trong tay kia đã sớm chuẩn bị sẵn một miếng tinh thạch xanh biếc nhỏ bằng ngón cái, sau đó nhắm hướng ngọc bội hô một tiếng, nhất thời tinh thạch đó nhập vào ngọc bội không thấy bóng dáng nữa. Tốt lắm, dấu hiệu linh địa này đã rót vào trong Thanh Minh bội của ngươi, trừ khi sau này ngươi chủ động buông bỏ chỗ linh địa này. Nếu không sẽ không có tư cách tham gia tranh đoạt linh địa trăm năm một lần tiếp theo. Hiện tại hai người các ngươi có thể rời đi, trận tranh đoạt kế tiếp cũng sắp bắt đầu rồi. Tu sĩ mặt xẻo đưa ngọc bội trả lại cho Hàn Lập, liền khoát tay ra hiệu cho hai người nên lập tức rời đi. Lúc này quầng trắng bao bọc bốn phía lúc trước không biết khi nào đã nứt ra một thông lộ. Hàn Lập cũng không cần nhiều lời, sau khi ôm quyền, nhân ảnh liền hóa thành một đạo thanh hồng nhắm hướng lối ra lập tức bắn đi, trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung. Còn tên tu sĩ họ ông sắc mặt càng âm trầm không nói lời nào, đồng dạng hóa thành độn quang màu vàng biến đi, nhưng quang mang chợt tắt thân hình lại hiện ra lần nữa ở cạnh đó. Sau khi âm trầm nhìn kỹ hướng ly khai của Hàn Lập, mới dậm chân hóa thành đoàn hoàng quang nhắm hướng trái ngược mà bắn nhanh đi. Mặc dù người này đang bị nội thương, nhưng tốc độ phi độn cũng không chậm lắm. Khoảng chừng sau bữa cơm thân người đã xuất hiện trên không trung ở một nơi xa lạ. Độn quang bất chợt tắt đi rồi ngừng hẳn lại. Như thế nào, khí tức của ngươi sao hỗn loạn vậy? Chẳng lẽ ngươi tranh đoạt linh địa thất bại, lại còn bị thương nữa? Một thanh âm quen thuộc lạnh lùng truyền ra, tiếp theo luồng thúy mang chợt lóe hiện ra, chính là con phỉ thúy giao long vừa xuất hiện. Sau khi hai mắt nó đánh giá kỹ hán tử, ánh mắt lạnh lùng hỏi: phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1322. Động phủ. Thần thông người đó thâm sâu khôn lường, để tử thân mang sư mệnh, chính xác thất bại rồi. Cuối cùng nếu không nhờ giám sát thiên vệ ra tay tương trợ, có lẽ đệ tử đã bị đối phương một kiếm chém chết rồi. Vừa gặp lại phỉ thúy giao long, hán tử họ ông vội cúi đầu, hai tay chắp lại đứng một bên. Đối phương bất quá chỉ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ thôi, nguyên bản thần thông của ngươi không tệ, ta còn cố ý đem thiên hồn linh cho ngươi mượn dùng, sao lại có thể thất bại được? Từ lúc nào ngươi trở nên vô dụng đến vậy? Phỉ thúy giao long ánh mắt âm trầm nói. Đệ tử đã xuất toàn lực, người nọ không những có nhiều thần thông kỳ dị, mà còn sở hữu một kiện linh bảo đỉnh cấp. À đúng rồi, gã còn là luyện thể sĩ với kim cương quyết đại thành nữa. Hán tử mày xích toát mồ hôi lạnh, vội mở miệng giải thích. Có linh bảo, lại thêm kim cương quyết đại thành. Nghe hán tử họ ông nói ra, thanh âm của giao long cũng có chút kinh ngạc. Không sai, những lời đệ tử nói tuyệt đối không dám giả dối. Hán tử mày xích vừa nghe ra ý tứ của giao long có chút hứng thú, trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm. Dị quang trong mắt phỉ thúy giao long hơi cân nhắc một chút, đột nhiên dưới thân xuất hiện một móng vuốt, nhắm ngay hán tử họ ông tung một chảo cách không. Sau một tiếng động nhỏ, một đoàn hắc quang bao bọc lấy thiên hồn linh từ trên người hán tử bắn ra, sau khi xoay vòng liền rơi vào tay Giao Long. Nó cúi đầu cẩn thận đánh giá một phen, một lát sau ánh mắt hiện ra chút vẻ âm trầm. Hán tử họ Ông thấy vậy tim lại giật thót lên. Nói như vậy, người này chính là tu luyện pháp thể song tu chi đạo. Hắc hắc, loại tu sĩ song tu này rất thịnh hành vào thời thượng cổ xa xưa, nhưng cho tới bây giờ đã sớm không còn người nào có thể tu luyện được nữa. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, trong hai loại đó dù là tu luyện pháp lực hay luyện thể thuật thì môn nào cũng tốn rất nhiều thời gian tu tập. Chuyện song tu này, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ cùng cấp siêu đẳng đi nữa, nhưng một khi đã tu luyện tới chỗ cao thâm rồi, khẳng định tu vi vượt xa những tu sĩ bình thường, huống hồ tu tập luyện thể thuật cần nhất là thiên phú. Theo ta được biết, đạt được đại thành pháp thể song tu và có thể tiến giai hợp thể kỳ từ xưa đến nay cũng chỉ có Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng vài người rất thưa thớt mà thôi. Những người này hoặc nguyên bản chính là luyện thể sĩ về sau trở thành tu sĩ, hoặc đang là tu sĩ nhưng nhờ phục dụng được thiên tài địa bảo nào đó làm cho thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không đi theo đường này, căn bản là tự tuyệt tu hành chi đạo mà thôi, Phỉ Thúy Giao Long cười lạnh nói. Người này đã đem kim cương quyết tu luyện tới đại thành, chẳng lẽ bước kế tiếp còn có bí quyết nào để luyện thể thuật có thể tiếp tục rèn luyện thân thể nữa sao? Hán tử mày xích ngẩn ra hỏi. Kim cương quyết đại thành đã là cảnh giới cao nhất của phàm nhân luyện thể thuật. Nếu muốn tiếp tục rèn luyện thân thể, phương pháp tốt nhất đương nhiên chỉ có thể luyện ma công từ vài vị cổ ma của ma giới và công pháp tu luyện của yêu tộc thôi. Bất quá, hai loại đó đều là dị tộc công pháp, hung hiểm bên trong khẳng định không nhỏ. Đối phương có thể đem pháp lực và thân thể đồng thời tu luyện đến cảnh giới hiện nay, một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ như ngươi không phải là đối thủ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng cho dù như thế, hắn làm cách nào lại có thể phá giải thiên hồn linh của ta? Chẳng những chủ hồn bảo linh bị giết, thậm chí hàng vạn hung hồn cũng bị diệt hết 6-7 phần. Thanh âm Giao Long bỗng nhiên lạnh như băng. Đệ tử cũng không biết tại sao hắn làm được như vậy nữa. Trước đó vốn đã bắt hắn vào không gian của bảo linh, nhưng không lâu sau người này liền từ trong đó giải phá cấm chế thoát ra. Tình hình động thủ cụ thể đệ tử vẫn chưa tận mắt chứng kiến, hán tử họ Ông lại vội vàng giải thích. Hừ, tuy rằng thiên hồn linh còn chưa đủ bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng, nhưng để chế trụ một gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ thì quá dễ dàng. Xem ra người này nếu không phải có chí bảo tùy thân chuyên khắc chế âm hồn, thì cũng có lẽ tu luyện một loại tuyệt đại thần thông chí xương chí cương nào đó. Thôi quên đi, cùng lắm bổ sung thêm một số tinh hồn mãnh thú cho bảo linh này, sau đó có thể tế luyện để phục hồi uy lực như trước. Nhưng di bảo của vị tiền bối kia không được bỏ qua. Giao Long nhìn chằm chằm hán tử một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng thu hồi lại ánh mắt. Đa tạ sư phụ khai ăn, nhưng hiện tại linh địa đã thuộc về tên tiểu tử đó. Một khi bị hắn bày ra cấm chế khắp nơi, chúng ta làm sao tầm bảo đây, chỉ sợ hơi bất tiện. Hán tử đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó chần chờ hỏi. Thật là có chút phiền phức. Nhưng linh địa lớn như thế, trong thời gian ngắn hắn chưa thể bố trí kịp được nhiều cấm chế cao thâm đâu, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ngươi đi trước đến nơi bản thể ta đang bế quan, cầm tín vật rồi đi tìm hảo hữu của ta là Công Dương Kỹ. Hắn sở hữu một kiện ẩn tung chí bảo điên đảo ngũ hành, mê thiên ngũ sắc phiên, có thần thông hóa vật vô hình rất lợi hại. Ngươi tạm thời mượn đến đây, sau đó chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp lẻn vào bên trong tìm bảo vật, biết rằng nếu làm thế sẽ nợ Công Tôn Lão Ma một món nợ nhân tình. Sau này rất khó trả. Phỉ Thúy Giao Long không tức giận lại nói. Hán tử họ Ông không dám tiếp lời, chỉ có thể ra vẻ kính cẩn nghe theo, bộ dáng liên tục gật đầu. Cùng lúc này, Hàn Lập tăng tốc phi độn ra khỏi bức tường thành thật lớn của Thiên Uyên Thành, nhắm hướng bình nguyên ngoại thành bay đi. Trận đấu vừa chấm dứt, hắn cũng không cần quay về Phi Linh Điện, thẳng tiến đến linh địa đã chọn lúc trước. Với thần thông hiện nay của Hàn Lập, đương nhiên là trong chớp mắt đã rời xa ngàn dặm. Gần 3-4 ngày sau, liền một mạch vô sự đi tới một sơn mạch cây cỏ xanh tươi. Nơi đây đúng là Quỳnh Thiên Sơn, luồng độn quang chợt tắt, Hàn Lập hiện hình trên đỉnh một ngọn nút, hai mắt híp lại thoáng nhìn qua một chút thấy sơn mạch này rộng chừng hơn vạn dặm. Lúc tại Ngọc Khuyết Các, tuy bảo rằng sơn mạch này là nơi kém nhất trong ba phiến linh mạch, nhưng đã là chỗ để tu sĩ cấp hóa thần tu luyện nên linh khí cũng rất nồng đậm, hơn xa so với thánh địa tu luyện ở nhân giới. Rõ ràng cách biệt một trời một vực. Nhìn một lát, Hàn Lập gật đầu tỏ ý vừa lòng, độn quang trên người lói lên hóa thành một đạo thanh hồng phi nhập vào phiến sơn mạch này. Chẳng bao lâu hắn đã phi độn qua hơn 10.000 dặm. Mặc dù đang ở trên cao lướt đi cực nhanh, nhưng thần niệm Hàn Lập phóng ra bao phủ mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm. Dọc theo đường đi, hắn đã phát hiện ra có 4-5 chỗ thiết lập cấm chế, rõ ràng là động phủ của những tu sĩ địa phương. Hàn Lập đối với những người hàng xóm đó không quan tâm lắm, ngược lại thôi động độn quang lướt nhanh qua. Có lẽ sau khi xuyên qua hơn nửa phần sơn mạch, Hàn Lập rốt cuộc cũng tìm tới linh địa trải rộng trên 2 vạn dặm đã được đánh dấu trên bản đồ, liếc mắt một cái rộng đến nổi nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa nơi này ngoại trừ hắn ra, chẳng có thêm một gã tu sĩ nào khác nữa. Trong lòng Hàn Lập vui sướng, cũng không vội vã lập ngay động phủ, mà sử dụng độn quang bay một vòng quanh phạm vi những điểm đánh dấu trên bản đồ, không chút lo lắng đi dạo một vòng. Hơn nữa cứ cách một khoảng, liền ném từ không trung xuống một cây pháp kỳ màu trắng, vừa chạm mặt đất thì biến mất tung tích. Những pháp kỳ này chỉ là pháp khí cấp thấp, ngoại trừ có vài điểm tác dụng mê huyễn ra, chủ yếu dùng để ngầm báo cho các tu sĩ khác ở phủ cận biết được có sự hiện hữu của mình. Phiến linh địa đã có chủ nhân, bọn họ không nên tiến vào này khu vực này. Hàn Lập thản nhiên đi dạo quanh khu linh mạch này. Kết quả hơn nửa ngày sau, ngay trong linh địa này hắn phát hiện ra mấy mỏ quặng linh thạch cùng vài chỗ linh dược thiên nhiên, nhưng mọi thứ đều chỉ còn sót lại hơn phân nửa. Đương nhiên, những mỏ linh quặng này có phẩm rất thấp, và linh dược cũng chỉ là những gốc cây bình thường, xem chừng vị tu sĩ chủ nhân trước kia cũng lười bỏ công ra đi khai thác những nguồn nguyên liệu này. Hàn Lập đồng dạng không để vào mắt những thứ này, nhưng dù sao có vài thứ đồ vật thêm vào cũng thấy hài hòa, coi như cũng vui vui. Mỗi nơi đều thăm dò một lần, cuối cùng Hàn Lập đứng trên không trung ngay giữa mãnh linh địa, sắc mặt có chút trầm ngâm. Thật kỳ quái, lúc này hắn vẫn chưa phát hiện ra địa phương nào có điểm đặc thù cả. Tên hán tử mày xích kia cùng hắn bán sống bán chết liều mình tranh đấu một hồi, không lẽ chỉ vì nơi này thật sự thích hợp với bí phương tu luyện của hắn? Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, lập tức khẽ lắc đầu. Với bộ dáng tức giận của đối phương sau khi tranh đoạt thất bại, khẳng định không đơn giản như vậy, huống chi khu vực linh địa này rất rộng lớn. Không chỉ có mỗi một chỗ này, cần gì phải cùng mình liều mạng đến thế, thậm chí về sau khi có cơ hội hạ thủ hắn còn muốn động sát tâm nữa chứ. Thôi để cẩn thận điều tra thêm lần nữa, nếu không trong lòng hắn mãi hoài nghi vấn này, khó lòng mà an tâm chân chính tu luyện được. Trong lòng đã có quyết định, lúc này Hàn Lập bắt đầu cân nhắc việc kiến lập động phủ. Tuy rằng khu vực này có mật độ linh địa tạm ổn, nhưng đương nhiên vài nơi khác có linh khí nồng đậm hơn một bậc. Hàn Lập cẩn thận kỹ càng một phen, cuối cùng có quyết định, lúc này độn quang tái hiện nhắm thẳng hướng lựa chọn mà đi. Không lâu sau, Hàn Lập xuất hiện tại một nơi ngũ sắc sặc sỡ, sương mù răng răng nằm giữa 2 tòa cử sơn. Nơi này tựa như một vùng đầm lầy thật lớn, theo mạch nước ngầm từ lớp bùn dưới đất không ngừng toát ra chướng khí diễm lệ phi thường, nó phủ cao hơn 100 trượng. Hơn nữa lại chứa kỳ độc, cho dù là tu sĩ đi nữa trong lúc vô ý hít phải cũng rất phiền toái. Chủ yếu là trong lớp sương mù này có đặc tính quỷ dị nào đó, lại hạn chế cả thần niệm không thể xâm nhập vào. Trước đó không lâu Hàn Lập đã xem xét qua nơi này, dựa vào khả năng nhìn xuyên thấu của Thanh Minh Linh Mục, sau khi xâm nhập qua tầng chướng khí được vài dặm, mơ hồ phát hiện ra một tòa thạch ốt thiên nhiên vừa vặn, đúng là có thể liên kết hai ngọn núi lớn với nhau được. Đây rõ ràng là chốn bí ẩn của thiên nhiên, đúng là nơi rất tốt để Hàn Lập che giấu cổng vào động phủ. Hàn Lập phi độn xuyên qua chướng khí tiến sâu vào trong thạch cốc, rất dễ dàng mở khai lối vào động phủ tại một nơi không nổi bật lắm trên bức tường đá trong thạch cốc. Sau đó tế xuất ra đám phi kiếm, thuận tay đào ra hai đường thông đạo lớn, nối thẳng đến lòng núi của hai tòa cử sơn. Hắn có ý định mở ra hai tòa động phủ khác nhau trong hai ngọn núi lớn này. Một tòa chỉ dùng để tung hỏa mù kẽ khác, tòa kia mới chính là nơi tu luyện thật sự của hắn. Cũng là nơi nuôi dưỡng linh trùng linh thú và chăm sóc linh dược. Về phần tòa thiên cơ phủ lúc trước, do kích cỡ quá nhỏ, đương nhiên hiện tại hắn không cần lấy ra sử dụng nữa. Động phủ vừa hoàn thành xong, lập tức Hàn Lập đem toàn bộ linh chi thảo một mang từ nhân giới lên đều trồng trong dược viên. Hắn cũng bồi dục đám phệ kim trùng đem bỏ chúng vào trùng thất. Mỗi con trùng này có kích thước lớn kinh người, dữ tợn dị thường, rõ ràng không bao lâu nữa có thể tiến cấp lên thuộc thể. Về phần con báo lân thú kia, Hàn Lập cũng cấp riêng cho nó một gian thú thất thoải mái để nó tự tu luyện. Chính lúc này Hàn Lập đang bố trí một gian thú thất âm u dị thường, sắc mặt nhất thời hiện lên vẻ trầm tư. Hắn đem linh thú hoàn đang cầm trên tay nhẹ nhàng nhoáng một cái nhắm ngay linh thú thất, lập tức một luồng hắc hà cuốn ra, một con vật đen tuyền cao cả trượng bỗng nhiên xuất hiện trong gian thạch thất đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1323. Huyền Thiên Linh Quả. Vật đó trông tròn tròn, hình dạng quỷ dị tựa như một chiếc kén tầm vậy, cả vật thể toát ra hắc sắc quang mang bí ẩn, nhưng bề ngoài chiếc kén lại hiện lên một bộ đồ án ác quỷ đỏ như máu. Trên đầu ác quỷ có một sừng, ba mắt trông vô cùng dữ tợn. Rõ ràng chiếc kén này chính do đề hồn thú biến ảo thành. Năm đó đề hồn thú đã tiến hóa một lần, cũng có hình trạng giống y như chiếc kén bây giờ. Hình ảnh ác quỷ hiện trên vỏ kén và sau lưng đề hồn thú chắc chắn là độc nhất vô nhị. Hàn Lập ngó qua vỏ kén này, sờ sờ cằm, mắt lộ lên một tia hưng phấn. Trong trận tranh đấu mấy hôm trước, khi hắn bị thu vào không gian âm hồn, cảm ứng được âm khí nồng nặc trong không gian đó, lập tức ngưng tụ lại hiện ra vô số hung hồn, trong số đó có một gã quỷ vương cao lớn dẫn đầu lao thẳng tới. Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập không chút do dự thả ra đề hồn thú. Với thiên phú thần thông phệ hồn của con thú này không còn gì để bàn cãi nữa, tự nhiên trong mũi phun ra lớp sương mờ, toàn bộ đám âm hồn thông thường đều không đủ sức kháng cự, trực tiếp bị nuốt sạch vào bụng. Chỉ có tên quỷ vương kia hơi khó giải quyết một chút, thế nhưng loại âm hồn đem thân thể tu luyện hóa thành thực thể như vậy, đề hồn thú lóe sáng nhưng nhất thời lại không thể lay động nổi thân hình đối phương. Hàn Lập vội vận dụng phong lôi xí, xuất kỳ bất ý độn đến phía sau quỷ vương, một đạo ít tà thần lôi to lớn chém nó bị thương, kết quả thật bất ngờ. Lần bị thương này, quỷ vương lại vô pháp dùng bí thuật cô đọng tinh phách, cuối cùng mãi lo tranh đấu với Hàn Lập, lại bị đề hồn thú nhân cơ hội hút một hơi sạch sẽ. Đem nhiều hung hồn đến thế hút vào bụng. Sau cùng lại có thể phệ hồn được một gã quỷ vương có thực lực tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ, đề hồn thú vốn đã tiến hóa bình cảnh lập tức có đột phá, đương trường hóa thành một chiếc kén màu đen bay trở về. Cũng may là năm đó Hàn Lập đã từng chứng kiến qua một lần giai đoạn tiến hóa, cho nên rất kinh hỉ, không có gì phải lo sợ. Hắn cũng bất chấp toàn bộ hung hồn vây quanh mà ra sức chém giết vô số. Sau đó dùng phá diệt pháp một mạnh mẽ xuyên thủng phá vỡ không gian đem theo chiếc kén chạy ra. Hiện tại đem đề hồn thú đang trong hình dạng chiếc kén bỏ vào linh thú thất. Chỉ cần giống như lần trước giai đoạn tiến hóa này có thể tốn một khoảng thời gian ngắn. Sau khi Hàn Lập liếc mắt nhìn thật sâu vật đó, mới ly khai những gian thạch thất này, rồi lại đi dạo một vòng quanh dược viên. Một đám linh chi thảo một cửu khúc linh tham, long lân quả, linh mục này cho dù ở linh giới cũng hiếm thấy qua, cho nên Hàn Lập phải rất cẩn thận. Thứ duy nhất Hàn Lập không còn nữa chính là huyền thiên tiên đằng mà trước đây hắn không tiếc bỏ công sức ra tỉ mỉ bồi dưỡng. Năm đó ở nhân giới cây đó đã từng một lần ra hoa rồi kết trái, sau khi bị Hàn Lập hái đi linh quả, cả cây tiên đằng lập tức héo rũ toàn thân, liền biến thành tro bụi. Càng không thể ngờ chính là những đoạn linh căn trước đó được chiết ra từ cây tiên đằng cũng cùng lúc héo đi chết hết, khiến cho kế hoạch muốn sử dụng lại tiên mục của hắn đã tan thành bọt nước. Hàn Lập tin rằng không chỉ riêng huyền thiên linh căn trên tay hắn bị hủy đi, mà những đoạn linh căn tiên đằng trong tay những người khác lúc đó cũng đồng thời không còn tồn tại nữa. Xem ra đúng là quy tắc độc nhất vô nhị của trời đất trong một giới là thế. Quyết không để cho hai cây huyền thiên tiên đằng đồng thời đản sinh, cũng sẽ không cho hai cái thiên địa phép tắc tương đồng nhau cùng xuất hiện trong một giới. Cho dù là những tu sĩ có đại thần thông tại linh giới như hóa thần kỳ và luyện hư kỳ đi nữa, thì bất quá họ cũng phải thuận theo thiên địa phép tắc mà lợi dụng thiên địa nguyên khí để thi triển thần thông của mình. Muốn chân chính khống chế hoàn toàn pháp tắc, phỏng chừng phải đạt đến đại thừa kỳ giai đoạn sắp độ kiếp. Hoặc là tồn tại những loại thiên địa chân linh cường đại cũng có thể khống chế một ít thiên địa pháp tắc. Bởi vậy có thể thấy được huyền thiên bảo vật nghịch thiên tồn tại lợi hại như thế nào. Vừa nghĩ tới bản thân tiêu phí cả trăm năm trời rốt cuộc thu được huyền thiên bảo vật, trong lòng Hàn Lập không tránh khỏi nóng giận. Từ khi lấy được nghịch thiên bảo vật này, bởi do phi thăng mà pháp lực hoàn toàn biến mất, hắn không có thời gian để tìm hiểu qua thứ đó. Hiện giờ còn dư một thời gian ngắn mới quay về thành phục mệnh, đủ cho hắn đem huyền thiên linh quả này ra nghiên cứu một phen. Cho nên sau khi bố trí hết thảy cấm chế quan trọng xung quanh động phủ, Hàn Lập chạy vào trong mật thất, khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn xanh biếc. Bàn tay đảo nhẹ, xuất hiện một cái hộp ngọc trắng nõn. Mặt ngoài hộp ngọc này, dán dày đặc 7-8 đạo phù cấm chế. Linh quang nhiều màu sắc chớp động không thôi. Sau khi do dự một chút, Hàn Lập xé đi các đạo phù chú, từ từ mở nắp hộp ra. Một vật dài khoảng vài tấc, lóe ra hào quang trắng đục, xuất hiện rõ ràng bên trong hộp. Hắn vươn tay lấy vật đó ra đặt ở trước mắt nhìn thật kỹ, đồng thời dùng ngón tay vuốt ve vài cái. Vật này hơi dài và tròn, bề mặt vô cùng trơn láng có chút sắc vàng, nhưng một đầu hơi sần, đầu còn lại bằng phẳng nhẵn như dao cắt, trông tựa như một cây gậy tròn hơi dẹp. Nhưng cả vật thể chỉ dài cỡ nửa thước thôi. Mà trên bề mặt của vật thể có một ít hoa văn lục sắc kỳ lạ. Nhìn thoáng qua nó hơi giống vàng, cũng có vẻ giống như gỗ, sờ lên thì có cảm giác hơi co giãn, cũng tỏa ra nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh. Cây một tôn cổ quái này chính do Hàn Lập thu hoạch được từ cây huyền thiên tiên đằng lúc trước. Theo như con rối hình người báo lại cho biết, quả này nguyên thủy không phải có hình dáng giống như bây giờ, mà là một quả có hình tròn phát ra bạch quang mờ nhạt. Nhưng trải qua nhiều năm dùng lục dịch chăm sóc, không biết tại sao lại trưởng thành với hình dáng như thế. Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy đồ vật quái dị này, cũng không biết nói gì thêm. Lúc mới vừa thu được vật đó, hắn cũng hơi toái ngoái một chút, tuy rằng thời gian không lâu lắm, nhưng điểm kỳ dị của nó cũng khiến hắn rất lấy làm lạ. Bất quá lúc đó bận rộn chuyện phi thăng, hắn vẫn chưa có thời gian tìm hiểu tường tận thêm. Trầm ngâm một chút, một tay Hàn Lập nâng vật đó lên, tay kia duỗi một ngón ra, linh quang màu xanh trên đầu ngón tay chợt lóe, nhẹ nhàng điểm vào mặt ngoài cây, gậy gỗ. Linh quang màu xanh chớp động từng cơn, dường như đã đụng phải cấm chế nào đó. Tách tách. Một tiếng lan truyền ra bốn phía, rõ ràng không thể xâm nhập được mặt ngoài chút nào. Chân mày Hàn Lập khẽ nhướng lên, trên mặt hiện lên một dáng vẻ như đã đoán trước. Huyền thiên linh vật này lúc trước đã bài xích linh khí rót vào, vô luận là bất kỳ loại linh lực nào cũng đều không thể rót vào chúng. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, chân mày Hàn Lập nhướng lên, nháy mắt bàn tay kim quang chói lọi cầm lấy vật đó, một màn quỷ dị xuất hiện, năm ngón tay Hàn Lập dễ dàng làm cho vật đó biến dạng, năm ngón tay ngập sâu vào trong đó. Nhưng lúc Hàn Lập dừng lại rồi buông năm ngón tay ra, trong nháy mắt cây côn gỗ khôi phục lại hình dáng cũ, tính co giãn của nó khiến người ta phải cực kỳ kinh hãi. Khóe miệng Hàn Lập co rút một chút, đột nhiên vừa há miệng ra, một đạo tơ vàng được phun ra, vây quanh vật trong tay Hàn Lập, tức thì quay trở về miệng. Lần này Hàn Lập thoáng động dung, mặt ngoài cây, gậy gỗ, chẳng để lại chút dấu vết nào. Rõ ràng những đạo tơ vàng kia chính do khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành kiếm ti. Không chút do dự ngón tay lại bắn ra, sau tiếng sét đánh, một đạo kim sắc hồ quang bổ lên trên, gậy gỗ. Sau một tiếng, phóc, khá nhỏ, hào quang bắn ngược trở lại, có tiếng sấm bạo liệt đánh vào một góc mật thất, khiến cho cả gian mật thất rung động mãnh liệt. Hàn Lập lại nhớ mày, nhưng không nói gì, tay kia lập tức tung một chảo cách không, phanh. Một tiếng, một đoàn hỏa cầu màu bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, không chút do dự Hàn Lập đem cây, gậy gỗ, nhắm hỏa cầu quăng tới. Sự tình trước mắt lại khiến cho Hàn Lập càng thêm buồn bực. Cây, gậy gỗ, vừa bắn về phía hỏa cầu đang bốc cháy rừng rực. Nhưng vừa chạm vào gậy gỗ liền hóa thành nhiều điểm ngân diễm văng tung tóe ra tứ phía, ở một chỗ khác cách xa vài trượng đang ngưng tụ lại thành một con phệ linh hỏa điểu. Chỉ có điều lần này hỏa điểu vừa hiện thân ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào huyền tiên linh quả, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng còn phát ra rồn rập tiếng kêu réo, bộ dáng cực kỳ kinh sợ. Trán Hàn Lập nhăn tít lại, một tay nắm lại nhíp lấy gậy gỗ. Phệ linh thiên hỏa nguyên là ngọn lửa chí dương chí âm, hình thành từ âm dương giao thái, thế nhưng khi đối mặt với cây gậy gỗ này lại sợ hãi đến như vậy, thật ra ngoài dự kiến của hắn. Chẳng lẽ điểm thần diệu của huyền thiên bảo vật vượt xa ngoài suy đoán của hắn? Sau đó, Hàn Lập không khách khí dùng nhiều loại thuộc tính công kích khác nhau như liệt diễm, chí hàn, phong nhận. Kết quả đều giống nhau, cây, một côn, này giống như một tên cứng đầu. Căn bản chẳng hề có chút phản ứng. Thậm chí Hàn Lập còn cố ý lấy ra phệ kim trùng từ trong trùng thất đặt ở trên cây gậy gỗ đó. Kết quả là loài trùng có danh tiếng không có gì không thể thôn phệ được này lại đồng dạng với phệ linh hỏa điểu, lập tức cuống cuồng bay ra xa, không hề dám có chút ý tứ nào gặm nhắm cả. Tiếp theo, Hàn Lập lại vận dụng phá diệt pháp mục công kích cũng không có tác dụng, cho dù Hàn Lập có nhiều loại thần thông, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt giật mình đứng ngó thôi. Sau đó hắn không cam tâm, đem toàn thân pháp lực hướng hai mắt mãnh liệt nhìn vào, trong mắt chợt bạo chiếu hai tia sáng xanh sắc bén, hắn muốn mượn sức của linh mục trợ giúp trực tiếp nhìn thấu bên trong. Thật không nghĩ tới, hai ngày trôi qua, sau khi nhìn xuyên vào trong chứng kiến thấy được một quang điểm màu trắng ngà to bằng hạt đậu, chớp động nhẹ nhàng, mỏng manh dị thường. Hàn Lập thấy linh mục có hiệu quả, trong lòng chấn động. Tiếp tục quan sát tình huống bên trong, nhưng cuối cùng chẳng có điểm gì khác lạ xảy ra. Thật không cam tâm, hơn 10 ngày còn lại, Hàn Lập tận lực tìm cách xử lý huyền thiên linh quả này. Vài ngày cuối cùng thậm chí hắn không tiếc ở trong mật thất bày ra vài cái tiểu trận huyền ảo, muốn mượn lực pháp trận để xem có hy vọng tế luyện được không. Kết quả chẳng có chút hiệu quả nào. Tới buổi tối ngày cuối cùng, một tay Hàn Lập vuốt ve huyền thiên linh quả, vẻ mặt lo âu ngược lại đã biến mất, thần sắc cân bằng yên tĩnh trở lại. Xem ra nghịch thiên bảo vật cỡ này, người ta bảo nếu không có cơ duyên, dù cho bảo vật có trong tay đi nữa cũng uổng công mà thôi. Trải qua tôi luyện cảm xúc nôn nóng, bất giác tâm cảnh hắn tiến thêm một bước. Thật ra mấy hôm nay không phải không có chút thu hoạch nào, bất quá ngày mai phải trở về Thiên Uyên Thành. Tâm trí Hàn Lập trở nên tỉnh táo, ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua Huyền Thiên Linh Quả đang cầm trong tay. Căn bản từ đầu hắn không để ý đến lục sắc hoa văn trên đó. Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ cổ quái, tựa hồ nhớ tới cái gì, bộ dáng lại cảm nhận được có chút gì đó không thể nghĩ ra. Những hình ảnh hoa văn này khiến hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một vật khác. Nghĩ kỹ lại, món đồ đó tuy rằng không giống hoàn toàn với hoa văn trên Huyền Thiên Linh Quả, nhưng có đến 7-8 phần tương tự như thế. Hắn làm sao lại không sớm nhớ đến vật đó chứ? Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1324. Hỗn độn vạn linh bảng. Đột nhiên Hàn Lập lấy từ vòng tay chứ vật ra một chiếc túi da trông rất bình thường. Miệng túi mở ra, một chiếc bình nhỏ xanh biếc lăn ra rồi bị giữ chặt lại. Đây đúng là chiếc bình thần bí, vật tùy thân của Hàn Lập. Hàn Lập cầm chiếc bình nhỏ và Huyền Thiên Linh Quả mỗi tay một thứ, nhất thời hai mắt híp lại. Mặc dù hai loại hoa văn từ kích thước tới hình trạng rất khác nhau, nhưng ngược lại trên bề mặt đều xuất hiện lục sắc hoa văn thật sự có vài phần tương đồng. Không lẽ hai thứ này có quan hệ sâu xa với nhau, lẽ nào chiếc bình thần bí này được luyện chế từ Huyền Thiên Linh Quả? Vừa nghĩ lại thần thông khó tin của chiếc bình nhỏ, tim Hàn Lập bất chợt đập mạnh liên hồi. Càng nghĩ hắn càng cảm giác rất có thể. Mặc dù chất liệu của chiếc bình nhỏ này và Huyền Thiên Linh Quả có điểm bất đồng, nhưng đều dùng đến loại nguyên liệu chế tạo mà chưa từng biết đến. Nếu bảo chiếc bình này cũng là một loại huyền thiên bảo vật khác nữa thì nghe qua có vẻ rất hợp lý. Thoáng nghĩ tới bảo vật trong tay, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào chiếc bình nhỏ. Đột nhiên hắn quăng Huyền Thiên Linh Quả lên mặt đất, hai tay vặn nhẹ, mở nắp chiếc bình nhỏ đó ra. Một giọt lục dịch rớt xuống chiếc gậy gỗ không một tiếng động. Xuất hiện một cảnh tượng làm cho Hàn Lập mừng rỡ. Ánh sáng xanh của lục dịch chợt lóe lên, lập tức tiềm nhập vào trong Huyền Thiên Linh Quả mà không để lại chút dấu vết nào. Lam quang trong mắt Hàn Lập lại một lần nữa xuyên thấu nhìn rõ toàn bộ bên trong linh quả. Thấy rõ ràng giọt lục dịch đó vừa thẩm thấu vào bên trong lập tức dung nhập vào giữa điểm bạch quang kia. Một lát sau quang điểm nhàn nhạt đó lớn ra thêm một chút. Hàn Lập vừa chứng kiến cảnh này trong lòng thoáng kinh động. Sau khi quan sát kỹ lại một hồi, thấy quang điểm đó không có gì biến hóa thêm nữa mới thu hồi lại lam mang trong mắt. Hắn cúi đầu trầm ngâm. Xem ra muốn có hiệu quả với Huyền Thiên Linh Quả chỉ có thể dùng thần bí lục dịch này mà thôi. Mặc dù chẳng biết tác dụng của điểm bạch quang đó là gì, nhưng cũng phải tiếp tục sử dụng lục dịch để tìm hiểu nó xem sao. Bản thân tự đánh giá một hồi lâu, Hàn Lập cẩn thận thu cất lại cả chiếc bình nhỏ lẫn Huyền Thiên Linh Quả. Sau này có cơ hội sẽ tiếp tục sử dụng giọt lục dịch này để dung nhập vào linh quả. Hàn Lập cũng không hề hay biết rằng ngay lúc vừa rồi giọt lục dịch thẩm thấu vào quang điểm bên trong Huyền Thiên Linh Quả, tại một nơi cách rất xa Thiên Uyên Thành hàng tỷ dặm thuộc phạm phi nhân tộc Thiên Linh Cảnh, trong một tòa tiểu đảo cao gần trăm trượng đang trôi nổi trên trời cao cả vạn dặm, tòa tiểu đảo bằng ngọc bích trong suốt lại tràn ngập hoa văn kim ngân lưỡng sắc. Đột nhiên tòa kim quang rực chói, đồng thời vang lên từng đợt âm thanh trong trẻo xuyên thấu trời cao truyền đi khắp nơi trên tòa tiểu đảo này. Có hai vị lục bào tu sĩ đang nhắm mắt ngồi dưỡng thần dưới thềm ngọc bích cùng lúc giật mình hai mắt mở ra. Kim quang kia chẳng lẽ lại có thông thiên linh bảo nào đó hiện thế, một người trong đó vui mừng ra mặt nói. Người kia không nói gì, nhưng hai mắt chăm chú nhìn tòa ngọc bích, gương mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, từ các nơi của tòa tiểu đảo lơ lửng chỉ rộng trên trăm dặm này bay ra khoảng 10 đạo phi độn đồng loạt hướng tòa ngọc bích bắn nhanh tới. Cơ hồ chỉ trong phút chốc, dưới tòa ngọc bích tập trung hơn chục vị lục bào tu sĩ, nhìn về hướng kim quang đang chớp động mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập tia hưng phấn. Một lát sau, quần kim quang trên tòa ngọc bích dần dần phai nhạt đi, nhưng tất cả bọn họ cùng lúc khẩn trương lên, mọi cặp mắt đều nhìn chăm chú vào tòa ngọc bích đó không hề chớp mắt, dường như họ sợ bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng thứ gì đó. Nguyên lai tại bảng xếp hạng trên tòa ngọc bích, từ vị trí hàng thứ ba trở xuống vốn trên đó có hoa văn màu vàng, nay đột nhiên đồng loạt mờ nhạt đi, sau đó nhoáng lên một cái, lại quỷ dị hiện lên một danh sách mới. Tuy nhiên ngay vị trí thứ ba giờ đây lại hiện lên một loạt kim văn xa lạ hoàn toàn khác trước đây. Bọn tu sĩ đang đứng dưới tòa ngọc bích hưng phấn dị thường, bỗng nhiên trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngưng động, tất cả chăm chú nhìn vào dòng kim văn ở hàng thứ ba, mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào đó, tựa hồ như trong nháy mắt mọi thứ trở nên bất động và hoàn toàn mất đi phản ứng. Huyền thiên linh vật, rõ ràng chính là huyền thiên linh vật hiện thế, không ngờ thanh huyền thiên trảm linh kiếm này vừa mới xuất thế đã bài danh hạng ba rồi. Trời ơi, lẽ nào chân linh kiếp lại một lần nữa giáng xuống linh giới chúng ta, không biết trải qua bao lâu, một vị lục bào lão giả ốm yếu vô ý thức thì thào. Đám tu sĩ còn lại cũng im lặng một chút, nhưng người nào người nấy đều có sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, kế tiếp họ im lặng không nói tiếng nào. Rốt cuộc quần kim quang tên toàn ngọc bích đó hoàn toàn yếu đi, khôi phục lại trạng thái bình thường như lúc trước. Nhìn lại phía trên tòa ngọc bích cách khoảng một trượng, có thấy một khối bảng hiệu to màu bạc, trên bề mặt ghi mấy chữ to tướng màu vàng bằng cổ văn. Hỗn độn vạn linh bảng. Không bao lâu sau, từng đạo kinh hồng phi độn rời khỏi tiểu đảo, nhắm hướng tới nhân giới tam cảnh thất địa mà bay đi. Cơ hồ cùng lúc đó, từ man hoang chi địa của linh giới cho tới các nơi cấm địa của dị tộc, trên từng khối ngọc bích cũng tương tự hiển lộ cùng một tin tức giống nhau, chỉ khác chăng là văn tự của các tộc có nhiều chỗ bất đồng, khiến cho kinh động tới cả những nhân vật tối cao trong các tộc. Sau đó không lâu, nhóm lãnh đạo tối cao của yêu nhân lưỡng tộc xáo động hẳn lên, từng đạo mệnh lệnh liên quan lan tỏa ra khắp nơi bằng cách thông qua mọi phương tiện có thể, thậm chí lan đến cả những nơi xa xôi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời thoáng nhìn qua thì linh giới dường như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng phong vân đang bắt đầu âm y, các tộc đều tỏ ra cấp bách canh phòng cẩn mật và âm thầm tăng cường phòng thủ. Dĩ nhiên đó là toàn bộ diễn biến xảy ra sau đó, Hàn Lập vô ý không biết được chính mình là người sẽ gây ra trận phong ba sắp tới. Hiện tại hắn đang nhắm mắt tỏa thiền chờ trời sáng sẽ tiến hành rời động phủ quay lại Thiên Uyên Thành. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt bên ngoài động phủ trời đã sáng tỏ. Hàn Lập cảm giác trong lòng không yên, bỗng nhiên hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đứng dậy không chút do dự đẩy cửa mật thất ra chạy thẳng tới gian thú thất. Lúc này Hàn Lập đang đứng ở bên ngoài của một gian thạch thất, sau khi nhìn xuyên qua cửa sổ cả người như ngây như dại. Chỉ thấy cái hắc sắc cử kén kia đã sớm vỡ vụn ra, bên trong vỏ kén trống rỗng. Nhưng trên đỉnh thạch thất có một đám mây đen như mực trôi nổi ở đó, quang mang u ám chớp động liên hồi cực kỳ thần bí. Hàn Lập cũng không phải là người bình thường, tình hình trước mắt mặc dù khiến hắn giật mình, nhưng chỉ những mày rồi đánh ra một đạo pháp quyết vào cánh cửa thạch thất. Nhất thời thanh quang trên cửa đá chợt lóe, tầng vô hình cấm chế đã hoàn toàn biến mất. Cửa đá từ từ kéo lên, Hàn Lập bước vào. Bên trong thạch thất, đám mây đen đó lớn chừng một trượng, Hàn Lập làm như không thấy. Nó vẫn lơ lửng trên đó cũng chẳng thèm nhúc nhích. Hàn Lập nhìn chăm chú lên không trung, hai tay bắt quyết, nhất thời từ trong miệng phun ra một viên châu màu xám. Đây đúng là khỏa minh hồn châu trước đây đã sớm được hắn luyện hóa hoàn toàn. Trong miệng Hàn Lập khẽ niệm chú, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào minh hồn châu. Viên châu này lóe lên lục mang, dường như biến ảo không ngừng lúc sáng lúc tối. Đám mây đen đang lơ lửng trên không trung thạch thất rốt cuộc đã có biến hóa, luồng âm phong bốn phía xung quanh thổi tung mãnh liệt. Sau khi đám mây này xoay tròn một hồi, nó ngưng tụ lại ở giữa, đồng thời trên đám mây xuất hiện từng đạo tia chớp mãnh liệt đen tuyền, tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm. Viên châu trước người Hàn Lập cũng vù vù bay lên, hơn nữa bắt đầu toát ra lục mang chói mắt. Trên mặt Hàn Lập thần sắc biến đổi. Hắn mơ hồ cảm ứng được, từ giữa đám mây đen truyền đến một tia kháng cự. Tựa như muốn chống lại triệu hồi của minh hồn châu vậy. Sau khi đề hồn thăng cấp, lại tương tự như lục dực xương công lúc trước, muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Hiện tại pháp lực của Hàn Lập đã hồi phục, đương nhiên sẽ không để chuyện này tái phát sinh. Lúc này toàn thân ngưng tụ pháp lực, mười ngón tay thay nhau bắn ra từng đạo pháp quyết khác nhau, chúng lần lượt tiềm nhập vào trong minh hồn châu. Kế đó viên châu này gào thét một tiếng, vốn là quần lục mang đang phình to ra dần dần ảm đạm trở lại. Lúc này trên không trung kết tụ lại thành một đoàn mây đen, cuối cùng trong tiếng sấm sét đi đùng có vô số đạo hắc sắc thiểm điện hóa thành một nhân ảnh đen nhánh, lắc nhẹ người rồi tung mình nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống sát bên người Hàn Lập, nhìn gắt gao trừng trừng vào viên châu màu xám đang xoay chuyển chậm rãi gần đó. Hai mắt có huyết quang chớp động không ngừng. Hàn Lập giật mình một cái, sau khi nhìn kỹ mặt mũi của bóng đen đó, trên mặt bất chợt hiện ra vẻ cực kỳ cổ quái, bốn phần khiếp sợ. Bốn phần ngoài ý muốn, còn lại hai phần chính là hình trạng dở khóc dở cười của nhân ảnh đó. Trước mắt hắn rõ ràng là hình dạng của một tên Hàn Lập khác. Trừ bộ quần áo đang vận trên người là hắc sắc trường bào ra, còn lại mọi thứ từ mặt mũi cho tới vóc dáng, thậm chí kiểu cách đều giống như đúc với Hàn Lập. Hiện tại, sau khi thấy Hàn Lập lộ ra vẻ bất ngờ thì tên Hàn Lập, hắc bào cũng làm ra vẻ y chang như vậy. Giờ đây khiến cho hắn có cảm giác như chính mình đang soi gương vậy. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài tia quái dị. Sau một lúc lâu mới hơi nhướng mày, hỏi thăm dò thử một câu. Ngươi là đề hồn à? Hắc bào Hàn Lập phía đối diện nghe vậy, ánh mắt trên mặt biến đổi, lập tức thay đổi bộ mặt khù khờ, đồng thời há miệng trả lời. Chủ nhân ta. Ta chính là đề hồn. Thanh âm cung cung vang vọng, thô lỗ dị thường. Nhưng lời nói lại giống như một đứa trẻ bi bô đang tập nói, thậm chí phát âm không rõ ràng lắm. Mặc dù liên thông với Minh Hồn Châu, Hàn Lập đã sớm khẳng định rõ thân phận của đối phương rồi. Nhưng thực sự sau khi nghe được lời nói từ miệng con thú này, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên một lúc. Ngươi là hóa hình định phách hay đã học xong thuật biến hóa? Hắn nhìn không được hỏi. Nghe Hàn Lập nói vậy, hắc bào Hàn Lập lại há mồm cứng lưới, bộ dáng không biết nói thế nào. Hàn Lập ngẩn ra, lập tức tâm niệm vừa chuyển, lại nở nụ cười khổ. Hắn thật hồ đồ, đề hồn thú vừa mới mở ra linh trí, làm sao có thể lập tức biết được mọi thứ. Nó còn cần phải chuyển nhập những thứ liên quan vô đầu, rồi mới có thể phục hồi lại được. Chuyện này nếu đối với những tu sĩ khác có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng với hắn mà nói thì sự tình quá dễ dàng. Bỗng nhiên Hàn Lập vỗ vào thiên linh cái, nhất thời hắc quang chớp động, một nguyên anh đen thui cao cỡ một tấc hiện ra. Đây chính là đệ nhị nguyên anh mà lúc xưa Hàn Lập đã luyện ra. Sau này Hàn Lập khôi phục lại pháp lực, thuận tay ngưng kết lại nguyên anh này một lần nữa. Bất quá nguyên anh này đến nay vẫn chỉ đạt đến thần thông của nguyên anh kỳ mà thôi. Đối với đấu pháp hiện tại của Hàn Lập thì không còn tác dụng nữa. Nhưng trái lại dùng nó để ký phó trên cơ thể con rối, giúp quản lý đồng phủ rất có hiệu quả. Hiện tại thân hình nguyên anh nhoáng lên trực tiếp lao vào hắc bào Hàn Lập phía đối diện. Toàn thân hắc bào Hàn Lập bỗng nhiên chớp lóe hắc sắc điện quang, trên mặt hiện lên tia thống khổ vô cùng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1325. Thủ hạ. Hàn Lập thao túng để nhị nguyên anh đem một chút công pháp tương quan chậm rãi dung nhập vào thần thức để hồn thú. Nguyên do nhờ Hàn Lập sở hữu để nhị nguyên anh, hơn nữa để hồn thú cũng đang bị khống chế. Nếu đổi lại là một tên hóa thần tu sĩ khác, cho dù có được bí thuật tương quan thì cũng tuyệt khó thể thi triển dễ dàng như vậy. Ước chừng sau bữa cơm, ánh mắt hắc bào, Hàn Lập vốn đang mê mang ngây dại thì dần dần trông rõ ràng hơn, mắt chớp động vài cái tựa hồ tức khắc hiểu được rất nhiều sự việc. Hàn Lập buông tay ra, lại nhắm hướng đối diện vẫy tay một cái. Vang lên âm thanh, phù phù. Để nhị nguyên anh từ trong thân thể để hồn thú bay ra, linh quang trên người ảm đạm thấy rõ, theo tình hình này thì nguyên khí nguyên anh bị tổn thương không ít. Sau khi nguyên anh nhoáng lên, lập tức biến mất dung nhập vào trong thân thể Hàn Lập. Hiện tại đã hiểu được câu hỏi vừa rồi của ta chứ, hắn từ từ hỏi lại lần nữa. Đề hồn thú mở chừng hai mắt, một hồi lâu mới chậm rãi trả lời. Lúc tiến cấp hóa hình, ta đã dựa theo hình dáng của chủ nhân, và cũng đồng thời thi triển cả thuật biến hóa nữa. Mặc dù hiểu được rất nhiều thứ, nhưng đề hồn vẫn giống như một đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên sẽ không biết nói dối. Hơn nữa do trải qua thời gian dài bị Hàn Lập thu phục, ngoại trừ lúc đầu có ý định phản kháng do theo bản năng, sau này có được linh trí rồi, thì ngược lại không còn chút kháng cự nào đối với Hàn Lập, lại càng lộ vẻ cung kính dị thường. Sở dĩ con thú này ngay lúc tiến giai hóa hình đã biến ngay thành hình dạng của Hàn Lập, hơn phân nửa là do nó có mối liên hệ thông qua minh hồn châu. Đại khái Hàn Lập cảm nhận được tình trạng của đề hồn, sau khi mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền há miệng đem minh hồn châu hóa thành luồng khói đen hút bay vào miệng. Ngươi có biến hóa thuật à, cho ta xem qua nào. Hàn Lập tò mò, đương nhiên rất muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắc bào Hàn Lập gật đầu, trong miệng truyền ra tiếng kêu vang, đột nhiên lấy hai tay xé rách tấm hắc bào, trên người hiện ra bộ lông rậm rạp, đồng thời thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành cự viên đen nhánh cao chừng hai trượng. Chân mày Hàn Lập khẽ nhăn lại. Đây chính là biến hóa thuật à, không phải mình đã từng thấy qua bản thể của đề hồn ngay khi nó chưa tiến cấp hóa hình sao? Trong lòng Hàn Lập vừa có chút thất vọng, đột nhiên trong mũi cử viên hừ một tiếng, bốn phía âm phong nổi lên, có vô số đạo sấm chớp đen tuyền hiện ra. Thân thể cử viên lại lần nữa phóng to lên. Bộ lông trên người bắt đầu biến đổi sang màu hồng, từ trên đỉnh đầu nhô lên ba cái sừng cong nhọn, trên trán ú lên bỗng hé ra một con mắt đỏ như máu, chói sáng như mặt trời, đồng thời khuôn mặt dài ra, hoàn toàn lộ ra hàm răng nanh. Cuối cùng nó đã biến ảo thành con ác quỷ rốt hệt như hình ảnh đồ án sau lưng đề hồn thú, chỉ có điều trông càng thêm hung mãnh. Lúc này thân hình nó cao khoảng 6-7 trượng, thoáng chốc đã choáng hết chỗ căn thạch thất này. Điều càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là sau lưng đề hồn mọc lên ba cái xương gai đen tuyền, hắc khí vần quanh, âm khí bức người. Hắn nhớ rất rõ ràng, hình vẽ ác quỷ cũng không có những thứ này. Có lẽ do mấy ngày trước cắn nuốt tên quỷ vương cấp hóa thần kia, lúc đó trên hai tay nó cũng huyễn hóa ra xương gai giống y như vậy, có khả năng chúng liên quan với nhau. Hàn Lập đang đánh giá kỹ sự tình, thân hình ác quỷ đề hồn lại nhoáng lên, một lần nữa hóa thành đám mây đen, sau đó thu nhỏ lại thành một con tiểu hầu đen nhánh. Lúc nó vừa nhảy xuống lập tức mạnh bạo chạy ngay tới chiếc võ kén, thuần thục xé nhỏ chiếc kén đó ra, rồi cho vào miệng nhai lấy nhai để. Hàn Lập thấy vậy ngẩn ra, lập tức cười nhẹ một tiếng. Không bao lâu toàn bộ chiếc võ kén thật lớn đều chui tọt vào bụng của tiểu hầu, sau khi hoan hỉ một hồi rồi kêu la chí chóe thoát một cái nhảy lên vai Hàn Lập, lộ vẻ cực kỳ thân mật. Hàn Lập đưa tay vuốt vuốt cái đầu lông xù của đề hồn, liền mỉm cười thu nó vào linh thú hoàn. Sau khi hoàn tất mọi thứ, hắn tiến đến căn trùng thất cuối cùng ở sát bên, liếc mắt ngó đám phệ kim trùng. Hắn nhìn những con cự trùng này có kích cỡ to hơn nửa thước mà ánh mắt không khỏi chớp động liên hồi. Đột nhiên khoát tay một cái thanh quang chợt lóe, chiếc tiểu bình xanh biếc lại hiện ra. Hắn ngó qua một chút rồi lấy tay vuốt ve nó mà trầm ngâm. Nhắc tới chiếc bình thần bí này, rõ ràng sau khi đến được linh giới thì công hiệu của nó càng lớn hơn trước rất nhiều. Nguyên lai ở nhân giới phải mất 7 ngày mới có thể sinh ra một giọt linh dịch, lúc đến linh giới chỉ cần mất có 3 ngày thôi. Hàn Lập càng kinh dị hơn nữa chính là hiện tượng hình thành linh dịch khác thường, tại linh giới cũng tương tự như thế nhưng quang cảnh ảm đạm vô cùng. Trước đây khi hấp thu dưới ánh trăng thì xuất hiện kỳ cảnh vô số điểm ảnh sáng chói, còn đêm qua chỉ thấy từ tiểu bình toát ra một quầng trắng sáng nhàn nhạt, nếu không đứng gần đó vài trượng quan sát thật kỹ căn bản không thể nào phát hiện ra gì trạng đó. Cho dù bất chợt có ai đó thấy qua cũng chỉ có thể nghĩ tới chiếc tiểu bình này là một pháp khí cấp thấp thôi. Chuyện tình này phát hiện sau khi Hàn Lập mới hồi phục lại pháp lực và bắt đầu tiến hành bồi dưỡng linh dược. Dường như không cần phải bận tâm nhiều, Hàn Lập cũng biết được hơn phân nửa lý do là trên không trung của linh giới có tới 7 mặt trăng. Đồng thời linh khí tại linh giới nồng đậm hơn nhiều so với nhân giới. Chuyện này đối với Hàn Lập mà nói thì đương nhiên là một hỷ sự. Chẳng những giúp cho thời gian tăng trưởng của linh dược giảm đi hơn phân nữa, mà còn có tác dụng che giấu sự tình an toàn hơn. Thậm chí khi hắn cần phải đi xa cũng có thể âm thầm sử dụng tiểu bình này mà không ngại người khác phát hiện. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ một hồi, rồi cất chiếc bình vào. Sau đó cũng đem phệ kim trùng và báo lân thú thu nốt vào vòng tay chứ vật, kế đó liền chuyển thân ly khai đồng phủ. Bởi vì hắn biết rõ mãnh linh địa này có khả năng người chủ cũ quá thông thuộc, nên e sợ sẽ phát sinh những tình huống cổ quái, do đó hắn không để lại những đồ vật quan trọng ở lại đồng phủ. Trong chốc lát, một đạo thanh quang từ bên trong vùng chướng khí ngũ sắc sặc sỡ bắn nhanh ra, chợt lóe lên rồi nhắm hướng Thiên Uyên thành biến mất. Vài hôm sau, luồng độn quang đó vượt qua tường thành cao hơn chục trượng tiến thẳng vào trong Thiên Uyên thành. Lần này đến đây, Hàn Lập đã quá sành đường xá trong thành, tòa cự tháp màu xanh rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Giờ này lượng tu sĩ ra vào cự tháp không nhiều lắm. Hàn Lập thản nhiên tiến vào trong đó. Dựa theo lời tiền bối Triệu Vô Uy đã nói qua, hắn cũng chưa vội đến báo tin, mà tiến thẳng vô trong tháp rồi đi đến Thiên Giáp Điện để lĩnh một bộ Thanh Minh Giáp. Uy lực của bộ chiến giáp này Hàn Lập đã được kiểm chứng qua trên người của tên hán tử họ Ông rồi, sau đó không khách khí nữa chạy thẳng tới nơi được gọi là bính đội. Dọc đường gặp được một tên hắc thiết vệ. Sau khi dò hỏi được nơi ở của tiểu đội 56 trong bính đội, lúc này Hàn Lập tiến vào trong thông đạo rồi chạy thẳng lên tầng trên. Sau khi leo lên liên tiếp 7-8 tầng, hắn tiến đến trước cửa một đại điện trông rất bình thường, nhìn thấy vài chữ cổ văn bính 56 bên cạnh cánh cửa. Hàn Lập nhìn lên tầng cấm chế linh quang mờ mịt ở ngay lối vào, bàn tay khẽ lật nhất thời xuất hiện miếng ngọc bội màu xanh. Tay cầm ngọc bội nhẹ nhàng giơ về hướng cửa điện, một chùm hào quang xanh ngời phun ra, trong nháy mắt tầng bạch quang trên cánh cửa tiêu biến đi. Tay kia thì tùy ý đẩy nhẹ, cửa điện liền dễ dàng mở ra, rồi hắn thản nhiên bước vào. Căn phòng bên trong khá rộng rãi, trong sảnh bày sẵn vài cái bàn ghế, còn hai bên căn phòng đều có thông đạo tựa hồ liên thông tới nơi nào đó. Lúc này trong sảnh có hai tên tu sĩ mặc hắc giáp ngồi kế nhau, đang nói khẽ với nhau chuyện gì đó. Vừa thấy Hàn Lập vào đến, hai người không khỏi ngạc nhiên nhìn qua. Ánh mắt Hàn Lập nhìn sơ qua hai người, chân mày khẽ nhíu lại. Thật đúng là tấu xào. Trong đó có một người đúng là Bích Nhãn Đại Hán họ Trác, hôm đó đã dẫn mình đi Phi Linh Điện, Người này nhìn kỹ qua diện mạo Hàn Lập, đầu tiên trên mặt lộ ra tia kinh ngạc. Nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ với Hàn Lập. Nguyên lai là Hàn tiền bối đã tới. Chẳng lẽ chính tiền bối là người mới nhậm chức đội trưởng của chúng ta? Không sai, đích xác Hàn mỗ được bổ nhiệm làm đội trưởng tiểu đội số 56. Sau này mong rằng được các vị đạo hữu hiệp trợ một phen. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, quăng ngọc bội đang cầm trong tay qua đối phương. Bích Nhãn đại hán trong lòng rùng mình, cẩn thận tiếp nhận ngọc bội rồi kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó cung kính hoàn trả: thuộc hạ là Trác Trùng thuộc tiểu đội 56, bái kiến đội trưởng. Thuộc hạ Đông Quách Phong tham kiến đội trưởng. Một hán tử khác vóc người khô gầy khoảng 30 tuổi sau khi xác định được thân phận của Hàn Lập thì sắc mặt biến chuyển, cũng vội vàng tiến lên ra mắt. Hàn Lập khoát tay để hai người này đứng thẳng lên, sau khi ánh mắt đảo qua một lượt bèn nhàn nhạt hỏi một câu: nơi này chỉ có hai vị thôi sao? Khải bẩm tiền bối, trừ Mã đạo trưởng và Hứa tiên tử còn ở bên ngoài chưa tới, các đạo hữu còn lại đều nghỉ ngơi bên trong tính thất. Bọn hai người vãn bối đang chờ lệnh truyền tới đợt tuần tra khu vực, nếu cần vãn bối sẽ đi gọi bọn họ tới ngay. Bích Nhãn đại hán nói thế. Không cần, cùng ngồi chờ là được rồi, ta vừa mới tới Thiên Uyên Thành nên mọi thứ còn chưa hiểu rõ lắm, vừa lúc sánh rối ngươi hãy giới thiệu đội ngũ cho ta nghe qua. Hàn Lập cười nhạt nói: tiền bối đã có lệnh, vãn bối tự nhiên sẽ tường tận trình báo. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, Bích Nhãn đại hán đại khái giới thiệu qua từng đội viên, lại đem những nhiệm vụ tuần tra thường chấp hành nói đầy đủ ra. Hàn Lập đang tập trung lắng nghe thì đột nhiên chợt lóe một đạo kim quang từ cửa điện bay thẳng tới trước mặt ba người. Vừa trông thấy tia kim quang đó, hai người Trác Trùng cùng Đông Quách Phong liếc mắt nhìn nhau cũng không động tính gì cả. Hàn Lập lại tùy ý đưa tay ra cách không một chảo. Luồng kim quang nhất thời hóa thành một cây kim sắc tiểu kiếm rơi thẳng vào tay Hàn Lập, trên đó đính một khối ngọc giản màu đỏ nhạt. Hàn Lập chưa kịp gỡ ngọc giản xuống, đột nhiên cửa điện mở ra. Đồng thời truyền tới một giọng nam nhân ôn hòa: ha ha, vật vừa rồi chính là kim kiếm truyền thư, xem ra bần đạo tới chưa muộn lắm. Ô, vị này là... Liền thấy một tên đạo sĩ nho nhã vừa vào tới, ngó qua thấy được Hàn Lập đang mặc bộ thanh minh giáp, thần sắc không khỏi ngẩn ra. Mã huynh, vị này là Hàn tiền bối mới vừa tới đảm nhiệm chức đội trưởng bọn ta. Trác Trùng vội vàng hô lên đem thân phận của Hàn Lập giới thiệu với đạo sĩ nọ. Hàn tiền bối, vãn bối xin bái kiến. Mặc dù trên mặt đạo sĩ lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức bình tĩnh lại bước lên vài bước cung kính thi lễ cùng Hàn Lập. Mã đạo hữu không cần đa lễ, đạo hữu đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại thành, chỉ còn kém một bước nữa liền có thể đặt chân vào hóa thần cảnh giới rồi, thật sự rất đáng mừng. Hàn Lập liếc mắt cẩn thận đánh giá đạo sĩ, đột nhiên nhọn miệng cười: phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1326 Phù Lê Triệu Trạch. Bùm! Hàn tiền bối thật tuệ nhãn như đuốc, nhưng tại bước tối hậu này đã vây khốn vãn bối mấy trăm năm nay, cũng không biết cuộc đời này có được như nguyện hay không nữa. Đạo sĩ cười khổ nói. Hàn Lập cười nhẹ, không nói thêm, đưa tay lấy hồng sắc ngọc giản trên tiểu kiếm xuống, tiếp theo đem thần thức nhập vào trong, xem kỹ. Ba người còn lại thành thật đứng một bên chờ đợi. Một lát sau, Hàn Lập thu hồi thần thức, trong miệng thốt lên một địa danh: Phù Lê Triệu Trạch. Cái gì, sao lại là chỗ này? Bích Nhãn đại hán nghe được la lên thất thanh, mà đạo sĩ và Đông Quách Phong cũng đồng thời biến sắc. Như thế nào, chỗ này có chuyện sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi. Há chỉ có chuyện. Nơi này chính là địa vực mà dị tộc ăn tử thường lui tới nhất. Hàng năm thường xuyên có đồng đạo vẫn lạc ở đây. Chính là khu vực nguy hiểm nhất. Bích Nhãn đại hán thở ra một hơi, âm trầm nói. Đội chúng ta phải tuần tra nơi đây, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên, lại hỏi tiếp. Cái này cũng không phải. Địa vực Phù Lê Triều Trạch thật rộng lớn. Cho dù bọn ta độn quang đi không ngừng chỉ về một hướng cũng phải hơn nửa tháng mới đi hết. Nói như vậy sẽ có bốn đội ngũ chia nhau dò xét lần này, Mã đạo sĩ mở miệng giải thích. Nếu không phải là chuyện của một đội thì cũng không có gì phải oán hận. Cẩn thận một chút là được, Hàn Lập trao mày, nhàn nhạt nói. Hàn tiền bối không biết, 2 năm trước đội trưởng của đội số 12 Hiên Nghiễm tiền bối bị ảnh tộc nhân đánh lén đã vẫn lạc. Cùng chết theo còn có 2 đồng đạo mà Hiên Nghiễm tiền bối đã là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Mắt Đông Quách Phong lộ ra một tia sợ hãi, nói. Hóa thần trung kỳ tu sĩ có chuyện như vậy à? Rốt cuộc Hàn Lập cũng có chút động dung. Đang lúc này trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân, có mấy người đi ra. 5 nam 1 nữ gồm 2 lão giả, 1 cặp vợ chồng trung niên tu sĩ, 1 thiếu niên cỡ 15-16 tuổi và 1 đại hán bưu hãn mặt hồng. Mấy người này hiển nhiên là các đội viên trong đội đang ngồi trong tính thất. Không biết dùng phương pháp nào đã biết kim kiếm truyền thư đến, mới nhao nhao đi ra. Những người này thấy Hàn Lập kinh ngạc một hồi, nhưng sau khi được Bích Nhãn đại hán giới thiệu, liền nhao nhao tiến tới làm lễ ra mắt. Hàn Lập liền ôn hòa hoàn lễ. Nhưng thần niệm của hắn quét qua liền liếc mắt nhìn tên thiếu niên. Tên này có họ Doanh, lại cùng Mã đạo sĩ và Bích Nhãn đại hán đều có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Tu vi yếu nhất lại là 2 lão giả dáng tiên phong đạo cốt. Bất quá mấy người này cuối cùng cũng biết khu vực tuần tra là Phù Lê Triều Trạch, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Tốt lắm. Bị phân đến chỗ này, chúng ta cũng vô phương thay đổi được mệnh lệnh cấp trên. Sau này nên cẩn thận một chút. Ngày mai chúng ta ra ngoài để chuẩn bị một chút cho chuyến đi. Hàn Lập không nói thêm gì, sau khi phân phó vài câu rồi đi vào trong thông đạo. Hắn tìm một gian tính thất vô chủ. Hành động không thèm để ý này của hắn khiến cho chúng tu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả ánh mắt rơi vào người Bích Nhãn đại hán. Trách huynh, ngươi không nói cho Hàn tiền bối Phù Lê Triều Trạch hung hiểm như thế nào à? Doanh thiếu niên hỏi. Tự nhiên là nhắc rồi, nhưng bộ dáng của Hàn tiền bối không mấy quan tâm. Bích Nhãn đại hán thở dài. Coi như có quan tâm thì mệnh lệnh từ trưởng lão hội trực tiếp hạ xuống, làm sao dám kháng. Phụ nhân trong đôi trung niên phu phụ cũng bất đắc dĩ nói. Tự nhiên sẽ không kháng mệnh. Nhưng nếu Hàn tiền bối đã biết hung hiểm thì cũng nên tính toán phương sách ứng phó, nếu gặp gì tộc cường đại hoặc ít ra thì cũng phải xem khả năng ứng phó độc lập của từng đội viên chứ. Mã đạo sĩ vân vê tròm râu dài, bộ dáng có chút lo lắng. Mọi người cũng không cần phải quá sầu lo. Mặc dù Phù Lê Triều Trạch hung hiểm, năm ngoái chỉ phát hiện tung tích của ảnh tộc nhân, xảo diệu chúng ta có thể gặp phải các dị tộc khác ẩn núp. Phù Lê Triều Trạch là khu vực nguy hiểm, nhưng chúng ta tuần tra ở đây sẽ không thiếu phần thưởng, hơn nữa có khả năng sẽ được nghỉ ngơi dài sau khi công tác xong. Chỉ cần cố gắng chống đỡ khoảng vài năm chắc hẳn chúng ta cũng sẽ không được phân vào khu vực nguy hiểm này nữa. Bích Nhãn đại hán do dự một chút, rồi châm trước nói. Những người khác nghe nói như thế cũng không còn biện pháp gì tốt hơn, chỉ còn có thể bất đắc dĩ giải tán. Mà Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong mật thất, lưỡng thủ kết quyết, trên người chớp động kim quang nhàn nhạt, phảng phất thân đã đắm chìm trong nhập định. Tại phía trước đầy, mơ hồ có đạo đạo hoàng sắc quang quyển rung động lúc sáng lúc tối, thần bí dị thường. Trong chớp mắt một ngày đã trôi qua. Hàn Lập dương mắt lên đi ra tính thất, đi lại đại sảnh thì thấy đám người Bích Nhãn đại hán đã sớm ở đây. Thấy Hàn Lập xuất hiện, cả đám nhao nhao tiến lên làm lễ. Hàn Lập khoát tay, ánh mắt rơi trên một nữ tu xinh đẹp. Nàng này tuổi còn rất trẻ, cỡ chừng 20, mặt trắng trong suốt như ngọc, nhất là đôi mắt lấp lánh ánh sao. Hàn Lập nhìn kỹ liền có cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mở ngoặc tròn khứa này cứ thấy gái đẹp là nhận quen, giống ta quá, đóng ngoặc tròn. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia ngạc nhiên. Hàn tiền bối, vị này là Hứa tiên tử. Nàng cũng là dòng chính hậu duệ của tu sĩ Phi Thăng. Mã đạo sĩ mỉm cười giới thiệu. Hậu duệ của tu sĩ Phi Thăng, trong lòng Hàn Lập chợt động, nhưng thanh sắc bên ngoài vẫn điềm nhiên như không. Mà tính tình của nữ tu này cũng lãnh đạm, chỉ xuất ra một câu thăm hỏi nhạt nhẽo rồi cũng im bặt. Người đã đông đủ, xuất phát. Hàn Lập cũng không chần chờ nữa, ra lệnh điều động chúng nhân ra thạch điện, chạy thẳng đến một tòa truyền tống trận ở phủ cận. Thạch điện do một đội tu sĩ khác thủ hộ. Ở đây cũng có một chiếc kim đình chu, nhưng bởi vì khoảng cách truyền tống gần nên cũng không cần linh khí này. Sau khi Hàn Lập trình ra lệnh bài xác minh thân phận, rồi cả đội cứ 3-4 tạo thành một nhóm lần lượt tiến vào trong truyền tống trận. Bạch quang xoay chuyển, 11 người đã được truyền tống ra khỏi Thiên Uyên Thành, xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Hàn Lập nhìn địa phương xung quanh, đôi mày khẽ nhăn lại. Chỗ này là một thạch thất không lớn lắm, dưới chân có một tòa đơn hướng truyền tống pháp trận, vách tường bốn phía chớp động nhiều loại phù văn giống như một loại cấm che ẩn giấu. Nhóm người Mã đạo sĩ đã tới trước, đang đứng đợi bọn họ. Hàn Lập không chút hoang mang đi ra hướng cửa thạch thất, móc ra một cái thanh sắc ngọc bội nhoáng lên áp vào cửa. Nhất thời một cỗ thanh quang bắn ra, phù văn trên cửa thạch thất phiêu động, rồi cửa thạch thất chậm rãi mở ra, hiện ra một cái thông đạo rộng hơn trượng chạy thẳng tắp về phía trước. Hàn Lập cũng không nói câu nào, dẫn đầu thanh quang lóe lên hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi vào thông đạo. 10 tên đội viên phía sau lập tức thi triển các loại độn thuật theo sát. Khi người cuối cùng rời khỏi cửa không lâu, cửa thạch thất liền chậm rãi đóng lại. Hàn Lập độn xuất ra khỏi thông đạo, xuất hiện trên không trung của một tòa tiểu sơn, quét mắt dò xét mọi nơi. Vùng đất mà bọn họ đã đến tựa hồ là một khu vực đồi núi hoang lương. Nhìn thẳng ra xa hơn 100 dặm có thể thấy được rõ ràng tường thành, không khí chung quanh là một phiến bạch quang trong suốt. Dù đứng xa như vậy, bọn họ vẫn thấy sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a cơ, phù văn chớp động linh quang kinh người trên tường thành. Ánh mắt Hàn Lập chớp động đánh giá tường thành vài lần. Theo hắn biết, Thiên Uyên Thành đối mặt với cự tường của man hoang thế giới, căn bản không có cửa thành, nhân yêu lưỡng tộc muốn ra vào trong thành đều phải dùng truyền tống trận. Như vậy dưới nhiều sự phối hợp của nhiều cấm chế, Thiên Uyên Thành hoàn toàn không sợ gì tộc thừa dịp đánh chiếm. Bất quá Hàn Lập không chỉ dò xét có một phương hướng này mà còn quay đầu nhìn về hướng khác. Phía bên này tất cả đều là đại tiểu sơn khâu, rừng thông lá mạ, cảnh tượng một mảnh u tính nhu hòa, khiến cho người không có chút nào nhìn ra mình đã đặt chân trong man hoang cổ giới như đồn đãi. Như vậy dựa vào bản đồ, phủ Lê Triệu Trạch cách ở đây khoảng vạn lý. Nơi đó vì có địa hình đặc thù, có thể che đậy thần niệm ở một mức độ nhất định, cho nên thường có dị tộc ẩn núp trong đó để giám thị hành động của Thiên Uyên Thành. Thiên Uyên Thành không thể không định kỳ phái đến một đội tu sĩ tuần tra thường xuyên nơi đó. Nhân thủ phái đến để giám thị dị tộc đều có thần thông không nhỏ, còn am hiểu các phương pháp ẩn nấp. Tuy vậy dưới sự phản kích của dị tộc cũng thường có người bị chết trong triều trạch. Cho nên khu vực này và một số các khu vực khác được Thiên Uyên Thành phân chia thành khu vực đệ nhất nguy hiểm. Các tu sĩ tuần tra hầu như không ai muốn đến địa phương này. Nhưng hiện tại đội ngũ của Hàn Lập được phân công đến khu vực này để tuần tra trong vài năm, dĩ nhiên sẽ gặp nhiều điều vô cùng nguy hiểm. Hàn Lập yên lặng đánh giá tình hình, rồi quay đầu nhìn thoáng qua các đội viên, miệng nhàn nhạt phun ra một chữ: đi. Hơn 10 đạo lưu quang lói lên bắn thẳng về hướng chân trời. Cự ly hơn vạn dặm đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Không bao lâu Hàn Lập đã thấy được địa phương của chuyến đi ở phía xa xa. Một đường lục tuyến cuồn cuộn đập vào trong mắt. Lại gần một chút thì lục tuyến này là một đại phiến mê vụ mông mông lung lung, thấp thoáng bên trong là sơn thạch cự một. Độn quang dừng lại, bàn tay Hàn Lập lộn chuyển, nhất thời một khối pháp bàn đặc chế xuất hiện trong tay. Ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên pháp bàn, lập tức cái này sáng lên một tầng hồng quang. Các tu sĩ phía sau cũng dừng độn quang, rồi cũng nhao nhao lấy pháp bàn đặc thù, đồng dạng làm phép. Pháp bàn này có tên là dị linh bàn, là một loại pháp khí chuyên môn cấp cho các thủ vệ của Thiên Uyên Thành có thể trong một cự ly nhất định cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc. Bất quá loại pháp bàn này chỉ có thể cảm ứng được một phương hướng, hơn nữa nếu dị tộc có thần thông ẩn nấp đặc thù thì không thập phần linh nghiệm. Nhưng trong tình huống này sử dụng pháp bàn này cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cho nên đám Hàn Lập nhao nhao xuất ra pháp khí này, độn quang đi chậm rãi, dè dặt xông vào trong thủy vụ. Sau đó không lâu các nhân ảnh đều đã biến mất trong thủy vụ vô tung vô ảnh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1327. Cự thú quái nhân. Bùm. Phù Lê Triệu Trạch quả nhiên là địa phương quá quỷ dị. Không biết vì nguyên nhân gì, khi tiến vào trong Triệu Trạch, thần niệm của bọn Hàn Lập vô phương đi xa được hơn trăm trượng. Hơn nữa bên trong mê vụ huyễn tượng trùng trùng làm cho người ta có cảm giác khó lòng phòng bị. Mà còn làm cho người ta càng thêm đau đầu là dưới đám bùn lại sinh trưởng một loại quái trùng gọi là khuê trùng. Loại trùng này có thân thể gồm nhiều mảnh kéo dài giống như con rết, có thể phụt ra một loại khói độc có thể hủ thực pháp bảo và thôn phệ linh quang hộ thể của tu sĩ. Nhưng chỉ hai vấn đề này tự nhiên sẽ bị đám bích nhãn đại hán để vào trong mắt, mà chính là loại quái trùng này sống quần cư. Mỗi lần xuất động chui từ trong bùn ra đều là hơn 10 con nào con này sấp xỉ cả trượng. Lại còn có năng lực phi hành ở cự ly thấp trong không trung. Mà mỗi lần kinh động bọn côn trùng này, nhóm tuần tra đều bị chúng quần cho luống cuống tay chân. Đương nhiên nếu không phải là do nhiệm vụ tuần tra bắt buộc, bọn họ đã trực tiếp bay qua Triệu Trạch, thì cũng không cần phải lo lắng về bọn quái trùng này. Nhưng ngược lại, đội ngũ tuần tra muốn tra tung tích của dị tộc thì không thể phi độn ở trên cao mà chỉ có thể phi hành ở cự ly thấp. Như vậy bọn khuê trùng thường thừa dịp tập kích, làm người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí có lần nhóm tuần tra còn kinh động cả một siêu đại quần thể khuê trùng, từ trong Triệu Trạch chen chúc ào ra đến 300-400 con khuê trùng. Cũng may là Hàn Lập đã xuất ra nguyên từ thần quang, giữ chặt đám quái trùng trong không trung, sau đó phát đại thần uy dùng một mồi thanh linh hỏa thiêu cháy sạch sẽ. Nếu không chắc hẳn sẽ có người trong nhóm tiêu tùng rồi. Bất quá cùng bởi vì lần xuất thủ này của Hàn Lập, những đội viên vốn còn nghi ngờ thần thông của Hàn Lập đã có ánh nhìn khác về hắn, tin phục hơn vài phần. Đương nhiên trong phủ Lê Triệu Trạch ngoài khuê trùng còn tồn tại nhiều điều nguy hiểm khác. Còn có một loại cổ thú gọi là ngân đầu thú thích ẩn núp trong rừng rậm quanh Triệu Trạch, khi bị chém giết có thể tự phân liệt cơ thể khiến cho ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy vô cùng khó đối phó. Cũng may loại thú này hành động chậm chạp, lại có tính cố thủ tại nơi ở nên chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi địa bàn của nó thì nó cũng không công kích tiếp. Vì vậy nói về tính nguy hiểm thì loại thú này không đánh sơ bằng khuê trùng. Cứ như vậy tiến sâu vào, bọn Hàn Lập cũng dần dần cảm nhận được phủ Lê Triệu Trạch vì sao được xưng tụng là khu vực tuần tra nguy hiểm cấp độ 1. Cơ hồ đoàn người không thời khắc nào mà buông lỏng sự cảnh giác. Nếu không sẽ ăn phải quả đắng. Trong nháy mắt bọn Hàn Lập đã xâm nhập vào trong Triệu Trạch được hơn 20 ngày. Trên đường đi mọi người cũng đã hết sức cẩn thận tra xét nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của dị tộc. Lúc này đám mã đạo sĩ cũng tạm thời thư giãn thở một hơi nhẹ nhõm. Không khí ngưng trọng bao phủ rốt cuộc rồi cũng có cảm giác thoải mái một chút. Dù so đi nữa liên tục phai cầm dị linh pháp bàn trong tay dò xét, lại phi hành liên tục, tâm thần phải tập trung tuần tra, dù thân là cao giai tu sĩ thì cũng phải có cảm giác ủ rũ, tâm thần không ít căng thẳng. Lúc này cách hơn trăm trượng bên bờ triều trạch xuất hiện một khu vực đầy đá nhỏ lộn nhộn mọc đầy các cây lục trúc xanh biếc dị thường. Các cây này duyên dáng yêu kiều, lại thêm từng trận gió nhẹ thanh lương thổi qua làm cho nơi đây đẹp tuyệt như một bức họa. Cả đội tuần tra không cầm được tinh thần run lên. Bích Nhãn Đại Hán và các người khác liếc mắt nhìn nhau dò ý, rồi lập tức độn quang đến gần Hàn Lập cung kính nói. Hàn tiền bối, nơi đây bình yên. Chúng ta cũng nên tạm nghỉ ngơi một lúc để có sức tuần tra tiếp. Ok. Nhưng cần cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút xem xét có điều gì bất thường. Hàn Lập không từ chối, chỉ lạnh nhạt phân phó. Trong suốt cuộc hành trình, Hàn Lập rất ít ra lệnh, đối với đề nghị của mọi người thì chấp nhận hầu như hơn bán phần. Điều này làm cho những người khác lúc trước chưa cùng Hàn Lập quan hệ tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cái này, đương nhiên gương mặt của Bích Nhãn Đại Hán tràn đầy nụ cười, quay lại vẫy tay ra hiệu với các người khác. Hai lão giả và cặp vợ chồng phân ra tứ phía bay nhanh kiểm tra. Dị linh bàn trong tay không có phản ứng, mới an tâm hướng khu vực có đá lộn nhộn hạ xuống. Bọn họ cũng không dừng lại ở đây lâu, cho nên nhao nhao tự tìm cho mình một địa phương thích hợp, sạch sẽ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mau chóng khôi phục lại tâm thần bị tiêu hao. Hàn Lập thân là hóa thần tu sĩ cộng thêm tu luyện đại diễn quyết, nên cũng chưa cảm thấy bị tiêu hao tinh thần gì nhiều, cho nên không ngồi xuống như những người khác mà thản nhiên đi đến bên cạnh bờ thủy đàm quan sát xung quanh. Thủy đàm này cũng không quá sâu, nước lại trong suốt nhìn thấy tới tận đáy. Trong nước có một loại ngân sắc tiểu ngư cỡ chừng ngón tay bơi qua bơi lại, bộ dáng vô hại. Thấy vậy, Hàn Lập những mày theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi nơi, ánh mắt quét qua hơn 10 cây thúy trúc mọc gần đó. Chỉ nghe thấy gió nhẹ thổi qua phát ra thanh âm ti ti, cũng không có tiếng động gì khác, không gian u tĩnh gì thường. Đám Bích Nhãn Đại Hán đang ngồi nhắm mắt thổ nạp không nhúc nhích tại phủ cận. Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, bình tĩnh nhìn mặt nước thủy đàm giống một mặt kính, trầm ngâm giây lát, đồng tử chợt co rụt lại nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Hắn chậm rãi nhấc chân muốn đi lại các bụi thúy trúc này. Nhưng không ai phát hiện, ánh mắt Hàn Lập trong nháy mắt khẽ chuyển, 10 ngón tay trong tay áo bắn ra, hồng mang chớp động. Hơn 10 đạo hồng ti lóe lên quỷ dị nhập vào trong đá vụn trên mặt đất không thấy bóng dáng. Quá trình này diễn ra vô thanh vô tức, không hiển lộ chút dấu hiệu nào. Hàn Lập chậm rãi đi tới phủ cận các bụi thúy trúc, cước bộ ngừng lại trước một gốc cây, ánh mắt lạnh nhạt ngắm nhìn. Hành động của hắn thật có chút cổ quái. Doanh thiếu niên và Hứa tiên tử ngồi gần đó không cầm được mở hai mắt dòm đầy kinh ngạc. Đối với hành động của hai người này, Hàn Lập vẫn bình thản xem như không thấy. Một lát sau trong mắt hắn chợt bạo bắn ra hàn mang, đồng thời há miệng phun ra một đạo kim quang, sét đánh không kịp bưng tai đánh vào trên bụi thúy trúc. Một tiếng vang nhỏ răng rắc, cây thúy trúc to cỡ miệng bát bị chém ra làm hai. Di, Doanh thiếu niên kinh ngạc. Hứa tiên tử cũng mở to mỹ mục. Nhưng trong lòng hai người này chưa kịp có ý nghĩ khác thì một màn khó tin diễn ra khiến hai người vô cùng kinh hãi. Tại vị trí thúy trúc bị chém, phun ra một chất lỏng lục sắc, vô cùng tanh hôi. Càng làm cho chúng nhân giật mình là đồng thời cả mặt đất trở nên rung động, một tiếng kêu đau đớn truyền ra từ phía dưới đất. Thúy trúc rung lên, hóa thành một cái lục sắc nhục tu thô to. Giống như một loại xúc tu của bạch tuộc, hướng Hàn Lập hung hăng chộp tới. Dĩ nhiên thần thông Hàn Lập như thế nào mà lại để cho nó đắc thủ. Thân hình hắn nhoáng lên ở tại chỗ đã biến mất, sau đó xuất hiện trên không trung của Thủy Đàm, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn cảnh tượng nhục tu cuồng vũ vô cùng quỷ dị. Đám Bích Nhãn đại hán đang ngồi nhập định đã sớm bị đánh thức, thấy kinh biến, đã nhao nhao bay lên trời, thậm chí gấp gáp phóng xuất ra phi kiếm, phi đao, pháp bảo, hung hăng chém về phía các nhục tu. Bọn họ thấy Hàn Lập chỉ một kiếm đã chém đứt xúc tu, nên cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng không ngờ, phi kiếm phi đao tua tùa chạm đến va chạm vào xúc tu liền bị bắn ngược trở lại, thanh âm va chạm như kim khí cọ sát. Đám Bích Nhãn đại hán ngạc nhiên, đang tính khu xử bảo vật khác tấn công thì đá vụn lổn nhổn trên mặt đất nguyên bản có màu xám trắng đột nhiên trở nên đen nhánh, vặn vẹo rung động biến thành một cái đầu khổng lồ đầy hắc sắc lân phiến. Dĩ nhiên bọn họ đang tạm trú trên thân của một con cổ thú khổng lồ. Con thú này hình thể tròn, vô phương nhìn thấy miệng mũi trên lưng sinh ra hơn 10 cái nhục tu cổ quái, cái nào cái nấy dài hơn trượng. Nó đã biến hình nằm phục sẵn bên bờ Thủy Đàm, hơn 10 cây thúy trúc đều là do nhục tu của nó hóa thành. Vừa rồi bọn Hàn Lập đã nghỉ ngơi trên thân thể con thú này. Không biết nó có thần thông gì mà che giấu được thần niệm của mọi người, thậm chí cả dì Linh Bàn cũng không mảy may phát hiện. Động thủ. Hàn Lập bay trên không trung Thủy Đàm, ra lệnh. Đám Bích Nhãn đại hán dùng mình, lúc này nhao nhao tế xuất vô số bảo vật, tạo thành vô số quang hà đầy màu sắc hùng hổ chém tới cự thú dưới đất. Con cổ thú này cũng không có ý chạy trốn, ngược lại xúc tu trên lưng khẩn cấp vũ động, huyễn hóa thành một phiến lục sắc quang ảnh che chắn cả thân mình. Hai phương va chạm vào nhau phát ra thanh âm ầm ầm vang dội. Rõ ràng nhục tu này cứng cỏi không kém gì một loại pháp bảo, các bảo vật này chạm vào cũng đều bị đánh bật ngược trở về, vô phương tiến gần được. Doanh thiếu niên thấy vậy bèn hừ lạnh, lưỡng thủ trà sát, giơ tay lên. Trong tay bỗng hiện ra đoàn đoàn quang điểm màu hồng hoàng vô cùng quỷ dị. Các quang điểm này bắn ra đã hóa thành vô số lôi hỏa to nhỏ cỡ nắm tay bay phủ xuống cự thú. Còn trên người Hứa Tiên Tử cũng chớp động ngân sắc hàn quang, sau đó vô số lôi quang thuộc tính băng đồng dạng oanh tạc xuống dưới. Hai loại lôi hỏa đan vào nhau phát ra khí thế kinh người. Thanh âm sét đánh đinh tai nhức ấp vang lên, lôi quang chói mắt đã bao phủ hơn phân nửa thân hình của cự thú. Những người khác thấy vậy không ngăn được nụ cười trên môi. Lúc này Hàn Lập cũng không xuất thủ, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú công kích của thủ hạ. Hừ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương từ trong lôi hỏa truyền ra. Một cỗ quái phong tùy thời nổi lên ở phía dưới. Phong này mờ mịt. Lúc đầu chỉ nho nhỏ, nhưng khi huyển động vài cách bỗng nhiên trở thành một cơn lốc phóng lên cao cuốn quét tất cả lôi hỏa vào bên trong. Mọi người nghe được một hồi nổ vang trong cơn lốc, cuồng phong và lôi hỏa đồng thời biến mất, đồng quy vu tận. Doanh thiếu niên và Hứa Tiên Tử biến sắc, mà đám Bích Nhãn đại hán cũng cả kinh. Sự hiển lộ của cự thú đã ngoài dự đoán mọi người. Mà lúc này trên người của nó lại xuất hiện một quái nhân. Toàn thân quái nhân này da thịt có màu lục nhạt, không mặc quần áo mà chỉ có một mảnh da thú che thân, đầu chọc lóc không có một cọng lông. Miệng mũi có đủ, hai mắt vô cảm khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy lạnh người. Càng quỷ dị hơn chính là hai tay quái nhân ôm vai, nửa người phía dưới từ bắp đùi trở xuống hoàn toàn nhập vào trong thân thể cự thú, tựa hồ nguyên bản chính là một loại với con thú này. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1328. Man thú nhân. Bùm. Trời, man thú nhân. Mau giết hắn, nếu không hắn sẽ thi triển thần thông nhân thú hợp nhất. Mã đạo sĩ thấy quái nhân giống như gặp phải rắn giết, thất sắc kêu lên. Vừa nghe tên man thú nhân, bọn Bích Nhãn đại hán đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả bọn không dám chần chừ, vội vàng tế ra các loại pháp bảo hiếm thấy như thước, ấm, phiên. tạo thành nhiều quang đoàn đầy màu sắc bay ra. Linh quang chớp động, uy năng bao trùm cự thú và quái nhân ở phía dưới. Xem ra thủ hạ của Hàn Lập thật sự sợ hãi dị tộc man thú nhân. Nhưng điều khiến bọn Bích Nhãn Đại Hán buồn bực lại là Hàn Lập không có ý xuất thủ. Hắn đứng chắp tay sau lưng, phiêu phù bàng quan, xem như mọi việc giao hết cho thủ hạ lo liệu. Nhưng cho dù bực tức nhưng đám Bích Nhãn Đại Hán cũng không có cơ hội truy hỏi Hàn Lập mà phải tập trung ngăn cản quái nhân phản kích. Chỉ thấy quái nhân cười quái dị, đầu vai nhoáng lên, một cỗ hoàng sắc cổ phong hiện ra quét lên trên nghênh đón. Đồng thời quái thú ở dưới cũng bỗng nhiên phát ra thúy lục quang mang kỳ lạ, từ thân thể xuất ra hơn 10 cái nhục tu có 102. Các nhục tu hóa thành lục sắc quang ảnh phối hợp với cổ phong công kích về phía không trung. Vô luận là lôi quang, pháp bảo, liệt diễm sen lẫn ánh đao, kiếm khí đều bị cổ phong trực tiếp phá giải tan biến như châu đất xuống biển, ngoài ra còn bị lục sắc quang ảnh đánh bật ngược trở về. Đám Bích Nhãn luống cuống chân tay, không biết xử lý tiếp thế nào. Mà hiện thì Hàn Lập lại khoanh tay vô cảm đứng nhìn, không thèm chú ý đến ai. Mà đám ngân sắc tiểu ngư trong thủy đàm không biết khi nào đã ngưng tụ hai đại đoàn ngân quang nhàn nhạt, chớp lóe, biến ảo thành hai ngân sắc nhãn châu. Cơ hồ cùng lúc mặt nước thủy đàm sóng cuộn ba đào, lộ ra một cái miệng trong suốt dài mấy trượng, bên trong mọc đầy băng nhận trong suốt tựa như răng nanh. Thì ra thủy đàm này cũng là do một con quái vật nào đó không biết tên biến ảo mà thành. Giờ phút này con cử thú trong suốt này động thân nhằm về phía Hàn Lập trong không trung đánh tới. Chẳng những thân thể nó trong suốt mà hành động cũng vô thanh vô tức, tựa như vô hình vậy. Mà Hàn Lập lại yên lặng chăm chú nhìn trận đại chiến bên kia, nào có hay biết gì thường nào đâu. Trong nháy mắt con cử thú trong suốt này chỉ còn cách Hàn Lập còn có mấy trượng. Ngân sắc nhãn châu hiện ra vẻ bạo ngược, cái miệng khổng lồ táp vào Hàn Lập. Đột nhiên hôi quang sau lưng Hàn Lập lói lên, nguyên từ thần quang đã quỷ dị xuất hiện, hóa thành vô số tia sáng bắn xuống. Cự thú cả kinh, muốn né tránh nhưng đã muộn. Thanh âm vũ đả vang động liên hồi, hôi sắc huyền quang tia xuyên thủng qua cự thú rồi vòng lại, đem hơn phân nửa thân thể cự thú trói chặt lại. Thân hình Hàn Lập chợt mơ hồ, gương mặt quỷ dị quay qua nhìn cự thú. Hắn không nói hai lời há miệng phun ra một tòa tiểu sơn. Tòa sơn này vừa chuyển động xoay tròn vừa cuồng chứng hóa thành một tòa cự sơn hơn trăm trượng bay lên phía trên cự thú trong suốt. Cự thú thấy tình hình này biết là bất ổn, điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc của tia sáng. Đáng tiếc bản thể của con thú này nguyên là loại dị thú thuộc tính thủy, năm trong ngũ hành thì làm sao dễ dàng thoát khốn được nguyên từ thần quang. Chỉ thấy hôi sắc quang mang lấp lóe càng trói chặt nó thêm vài phần. Trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng niệm chú. Thanh âm vù vù phát ra, cử sơn hạ xuống đè chặt con cử thú. Một trận ầm ầm nổ vang. Cử sơn đã đè chặt cử thú xuống đất vô phương nhúc nhích. Thần sắc Hàn Lập bất động, hai mắt quan sát con thú này. Một tiếng giống to từ sau lưng truyền đến. Hàn Lập chớp mắt từ từ xoay người lại. Đó là lục sắc quái nhân thấy cử thú bị Hàn Lập khống chế, khẩn trương phát ra tiếng giống. Quái nhân này không muốn dây dưa với đám Bích Nhãn nữa. Một tay vỗ vào cử thú phía dưới, thân thể nhanh chóng trầm xuống, trong nháy mắt đã nhập vào trong cử thú không thấy bóng dáng. Bất hào. Hắn muốn hợp thể. Nhanh ngăn hắn lại. Bích Nhãn Đại Hán thấy Hàn Lập dễ dàng thu thập một con cử thú khác, trong lòng vui vẻ, nhưng thấy hành động của lục sắc quái nhân, gương mặt trở nên khẩn trương. Đám người Doanh thiếu niên cả kinh. Vội vàng điên cuồng rót linh lực vào pháp bảo, đại phóng uy lực vũ khí. Hoàng sắc cử phong không còn được quái nhân điều khiển, trong nháy mắt đã bị các pháp bảo đánh tan. Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, thân hình cử thú đã chớp động thúy mang bắt đầu biến hình. Đầu tiên là hai tay, tiếp theo là hai chân, cuối cùng là thân hình phì nộn, một cái đầu trụi lủi hiện ra. Cự thú hoàn toàn hóa thành một cự nhân toàn thân ngăm đen cao hơn 10 trượng, trên thân thể phủ đầy hắc lân phiến, song mục như hai cái lồng đèn âm trầm màu bích lục. Cự nhân không nói hai lời, hai tay giơ lên trời cao, lưỡng quyền khổng lồ hung hăng đánh xuống, trên đầu quyền không ngừng lưu chuyển hắc mang. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hơn 10 đạo quang hà do 10 kiện pháp bảo biến thành bị lưỡng quyền này đánh cho nát bấy hơn phân nửa. Số pháp bảo còn lại gào thét nhất tề phi độn ra xa để tránh né. Nhưng chỉ còn Hứa Tiên Tử trao mày, hừ lạnh một tiếng, điểm một chỉ về phía Khẩu Tuyết Bạch phi kiếm. Nhất thời phi kiếm phát ra tiếng minh thanh, hóa thành một thanh băng kiếm cỡ mấy trượng, nhoáng một cái quỷ dị biến mất. Liền đó trên đỉnh đầu cự nhân cách 7-8 trượng trong hư không chợt lói lên lao ra băng kiếm chém xuống. Nàng này đã điên cuồng tính một mình chém chết tên đại địch đang thi triển thần thông nhân thú hợp nhất. Nhưng Hứa Tiên Tử không ngờ, tên cự nhân này tuy thân thể to lớn mà hành động lại không chậm chạp tí nào. Thấy băng kiếm chém xuống, nó há cái miệng bự chẳng thổi ra một hơn làm cho băng kiếm này lảo đảo vô phương hạ xuống. Tiếp theo hắc tử sắc đại thủ nhanh như chớp đã ôm cây băng kiếm vào chế trụ. Gương mặt cự nhân lộ ra vẻ nanh áp, tay kia cũng đã cầm vào thân kiếm bộ dáng muốn phế đi thanh kiếm này. Thấy cảnh này, Hứa Tiên Tử tái mét mặt mày. Kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo của nàng, nếu bị hư tổn, tâm thần tương liên tuyệt đối nàng cũng sẽ không khá nổi. Nàng bèn liều mạng khắp động kiếm quyết muốn thu hồi phi kiếm lại. Băng kiếm chợt phát ra trận trận nhũ bạch sắc hàn khí, toàn thân chấn động mãnh liệt nhưng cơ u, gơ, vô phương thoát khỏi đại thủ của cự nhân. Mắt thấy tên cự nhân này hít sâu một hơi, hai cánh tay vận lực. Thì đột nhiên không gian bên cạnh tên cự nhân đột nhiên ba động, một đạo hắc quang to bằng cánh tay lói lên đánh vào ngực cự nhân. Nói là cũng thật kỳ quái, đạo hắc quang tuy to nhưng cũng không là gì so với thân thể cự nhân mà lại nhẹ nhàng đánh cho cự nhân lùi lại liên tiếp mấy bước. Mà tiếp theo một con ngân sắc hỏa điểu cũng từ chỗ hắc quang bắn ra. Con chim này chỉ bằng nắm tay, xòe hai cánh không chút khách khí đánh tiếp vào cự nhân. Mà cũng thật lạ, tên cự nhân vô cùng uy mãnh thấy con chim bé xíu này đồng tử lục sắc chợt co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ e ngại. Thân hình vừa ổn định, lập tức quay đầu cuồng tẩu. Nhưng cự nhân vừa chạy được hai bước, ở phủ cận truyền đến thanh âm phúc, phúc hơn 10 căn hồng ti bắn ra, vây quanh quấn vào hai chân cự nhân, hồng quang đại phóng biến thành các sợi dây thừng lửa mở ngoặt tròn hỏa tác đóng ngoặt tròn thô to cột hai chân cự nhân lại. Điều xảy ra ngoài dự đoán này khiến cho cự nhân kinh hãi, hai đại thủ vội vàng trào xuống muốn bứt đứt hỏa tác. Nhưng vào thời khắc này, ngân sắc hỏa điểu lại không để cho nó có cơ hội này. Nó nhanh như thiểm điện hóa thành một đoàn ngân sắc hỏa diễm nhào tới trên lưng cự nhân. Thanh âm muộn hưởng vang lên, ngân sắc hỏa diễm lan tràn, hỏa quang trùng thiên. Cự nhân bất chấp cái gì hỏa tác, liên tiếp kêu giống thê lương, ở bốn phía thân thể bỗng xuất hiện một cỗ hoàng sắc cổ phong thổi quét vào hỏa diễm muốn tiêu diệt diễm này. Nhưng càng làm cho mọi người kinh sợ, hoàng sắc cổ phong tiếp xúc với hỏa diễm chẳng những không tiêu diệt được mà ngược lại còn bị hỏa diễm thôn phệ. Chỉ trong mấy lần hô hấp công phu, tên cự nhân cao như núi đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm. Trong hỏa quang phát ra tiếng kêu hoàng quạc thảm thiết, thân hình cự nhân lung lay, rốt cuộc ngã ầm xuống trong nháy mắt bị hỏa diễm cắn nuốt sạch sẽ không còn một chút dấu vết tồn tại trong thế giới này. Từ lúc hắc sắc quang trụ đánh tới lúc cự nhân bị hỏa diễm biến thành hư ảo, bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đám bích nhãn trong không trung chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Phệ linh thiên hỏa này Hàn Lập đã từng sử dụng để diệt sát khuê trùng, nhưng uy năng lần đó không đáng sợ đến như vậy. Hôm nay bọn bích nhãn cơ hồ đã thúc thủ dưới tay man thú nhân nhưng chỉ một ngọn lửa đã dễ dàng diệt sát nó. Đám thủ hạ của Hàn Lập giống như nằm mơ, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này thân hình Hàn Lập nhoáng lên, xuất hiện phía trên ngân diễm tùy ý kết thủ. Ngân sắc hỏa diễm bèn ngưng tụ hóa lại thành con hỏa điểu quay về. 10 căn hỏa tác cũng hóa thành hồng ti chui vào trong tay áo Hàn Lập. Các ngươi thu hồi cự thú này, khi quay về thành giao cho dị linh đường xử lý. Hàn Lập liếc nhìn cự thú vẫn đang bị nguyên từ thần sơn áp chế, nhàn nhạt hạ lệnh. Dạ, vãn bối lập tức thi hành. Bích nhãn đại hán dùng mình, vội vàng tuân thủ, đan thủ lộn chuyển xuất ra một cái bạch sắc hồ lô khổng lồ bay ra bắn lên không trung. Mặt ngoài của hồ lô này có khắc nhiều ngân khoa văn, là một loại pháp khí đặc thù chuyên chế ra để tạm thời bắt giữ dị tộc. Chỉ cần không phải cấp chân linh tồn tại đều bị hút vào trong, mất đi lực chống cự, vô phương kháng hạ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1329. Thiên Uyên Phường Thị. Bùm. Bích nhãn đại hán hạ xuống phủ cận nguyên từ thần sơn, hổ lô trong tay nhẹ nhàng hướng về phía cử thú trong suốt. Từ hổ lô phun ra một phiến ngân sắc quang hà, bay lượn quanh cử thú một hồi, rồi hóa thành một cử đại ngân văn lớn gấp mấy lần thân người, lói lên nhập vào trong thân thể cử thú. Toàn thân cử thú phát ra một tầng ngân quang, hình thể chợt co lại chỉ bằng cỡ nắm tay. Quỷ gì chính là nguyên từ thần sơn cũng co theo cử thú, căn bản không cho con thú này có cơ hội chạy thoát. Lúc này hổ lô phun ra một cấu ngân hà bao bọc con thú lại. Cùng lúc đó Hàn Lập điểm một chỉ, hắc sắc tiểu sơn từ từ bay lên, lập tức cử thú hóa thành một đoàn bạch quang bị hút vào trong hổ lô. Bích nhãn đại hán cuống quyết đẩy nắp hồ lô lại, đồng thời lấy ra một đạo kim sắc phù triện dán lên phía trên. Lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những người khác cũng đã thu hồi pháp bảo, hạ xuống trên mặt đất. Hướng về Hàn Lập biểu lộ sự cung kính dị thường. Vừa rồi kiến thức Hàn Lập một phen xuất thủ, ai cũng biết vị tân nhiệm đội trưởng này có thần thông thâm sâu khôn lường. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ tầm thường không thể so sánh. Điều này khiến cho bọn họ vừa vui vừa kính sợ thật sự đối với Hàn Lập. Chúng ta cần nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường. Hàn Lập thu nguyên từ thần sơn vào trong tay áo, nói với mọi người. Sau đó hắn đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tự nhiên những người khác không phản đối, nhao nhao tản ra, bắt đầu nghỉ ngơi lại. Khôi phục pháp lực tiêu hao lúc trước. Nhưng Hứa tiên tử vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng do dự một chút rồi hốt nhiên đi tới gần Hàn Lập chỉnh đốn trang phục thi lễ, miệng nhẹ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không băng tinh kiếm của vãn bối đã bị hủy rồi. Phi kiếm của ngươi được luyện chế từ vạn niên huyền ngọc phải không? Hàn Lập mở mắt liếc nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. Tiền bối thật tuệ nhãn như đuốc, đích xác phi kiếm của vãn bối hơn phân nửa được luyện chế từ vạn niên huyền ngọc. Hứa tiên tử dùng mình thừa nhận. Nếu dùng loại kiếm cực hàn này thì công pháp của ngươi cũng là băng thuộc tính. Ta sẽ nói tên một người không biết ngươi có biết hay không. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, chậm rãi nói. Mời tiền bối nói. Hứa tiên tử ngây ngốc, rồi lập tức đáp ứng. Có một vị thượng cổ tu sĩ danh xưng là băng phách tiên tử, cũng tu luyện công pháp cực hàn, là phi thăng tu sĩ. Ngươi có biết người này? Hàn Lập ngắm nhìn đôi mắt sáng như hai vì sao của đối phương, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Ngày đó hắn gặp nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, sau cẩn thận đánh giá lại mới phát hiện con mắt nàng trang như mắt của quang ảnh của vị băng phách tiên tử. Tổ sư sáng lập ra tiểu cực cung ở nhân giới. Mặc dù chỉ là quang ảnh nhưng con ngươi của băng phách tiên tử lưu động lấp lóe như ánh sao, thật sự làm người khó có thể quên. Hiện tại gặp Hứa tiên tử tu luyện công pháp băng thuộc tính mà pháp bảo cũng được luyện chế từ vạn niên huyền ngọc nên cũng tùy ý mở miệng hỏi thăm thử xem. Băng phách tiên tử, Đó là tổ tiên của Hứa gia, tiền bối làm thế nào biết được, chẳng lẽ tiền bối cũng giống như tổ tiên từ hạ giới phi thăng đến đây? Hứa tiên tử giật mình truyền âm trả lời. Hắc, hắc, chưa nói đến làm sao biết được. Nhưng Hàn Mỗ có thành tựu như hôm nay cũng là tại hạ giới có chiếm được một ít chỗ tốt do lệnh tổ di lưu lại. Ân, phi kiếm của đạo hữu không được luyện chế hoàn toàn từ vạn niên huyền ngọc, nếu không uy lực sẽ tăng thêm nửa phần. Hàn Lập cười nhạt giải thích đôi câu, cũng không nguyện nhiều lời, đột nhiên chuyển đề tài. Tiền bối nói đùa. Vạn niên huyền ngọc mặc dù không thể so sánh với một số tài liệu cao cấp nhất của man hoang thế giới, nhưng muốn tập hợp số lượng nhiều như vậy cho đầy đủ thì e là khó khăn dị thường. Phi kiếm này có thể dung nhập nhiều huyền ngọc như vậy cũng đã là do vãn bối không tiếc bỏ hết công sức vốn liếng thu mua mới được nhiêu đó. Hứa tiên tử lúc trước hơi giật mình về việc Hàn Lập có quan hệ với tổ tiên của mình, nhưng thành thật trả lời. Thì ra là thế. Vừa lúc trong tay Hàn Mỗ có một chút vạn niên huyền ngọc cũng đủ số lượng để tân luyện phi kiếm. Hứa tiên tử đã có nguồn gốc với băng phách tiên tử, ta liền tặng cho đạo hữu coi như trả cho chút tình xưa. Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Sau đó đan thủ của hắn phất vào chữ vật trạc, bạch quang lói lên, một cái ngọc hạp trong suốt hơn thước xuất hiện trong tay, đưa tới. Đa tạ tiền bối ban cho. Hứa tiên tử sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng cảm ơn tiếp nhận ngọc hạp, mở ra xem. Trong tức tốc nàng hít vào một ngụm lương khí. Trong ngọc hạp chứa bốn miếng bạch sắc tinh thạch lớn cỡ nắm tay, phát ra nhũ bạch sắc hàn quang. Số huyền ngọc này trang những đủ cho nàng trọng tân phi kiếm, mà còn dư để cho nàng luyện chế thêm một loại huyền ngọc pháp bảo khác. Trong mắt vị nữ tu bừng bừng lửa nóng, sau khi nhận lấy ngọc hạp, vội quay lại Hàn Lập thi lễ tạ ơn lần nữa. Hàn Lập chỉ phất tay áo, bộ dáng không thèm để ý mở ngoặt tròn thằng này cho tiền gái đẹp là làm bộ như thế, lại nhắm hai mắt. Vô luận hư thiên đỉnh, Hàn Tủy, Cực Hàn Chi Diễm cơ hồ đều có liên quan đến băng phách tiên tử. Để lại một cái nhân tình lần này cũng giúp cho tâm cảnh bớt sơ hở, tránh bị tâm ma trong lần độ kiếp tới. Hứa tiên tử tự nhiên lại được trọng bảo, liền thức thời không quấy rầy Hàn Lập nữa, lặng yên rời đi. Đám bích nhãn ở xa cũng chú ý đến hành động của nàng và Hàn Lập một phen. Thấy Hàn Lập cho nàng một cái ngọc hạp, nàng lập tức vui vẻ vô cùng, khác hẳn với bản tính lạnh lùng hàng ngày một trời một vực. Ai cũng cảm thấy tò mò nhưng không ai dám trực tiếp đến hỏi. Sau khi nghỉ ngơi được mấy canh giờ, Hàn Lập ra lệnh xuất phát. Mọi người lại lần nữa lên đường. Lộ trình tiếp theo không phát hiện thêm gì tục. Mọi người tuần tra xong xuôi liền tập trung đến một địa điểm định trước, đợi Kim Đinh Chu đến đón. Cả bọn chia làm ba nhóm, cưới Kim Đình Chu trực tiếp truyền tống trở về Thiên Uyên Thành. Do đã bắt được một con man thú đã được man thú nhân thuần hóa. Khi giao cho dì Linh Đường, cả bọn đều được ban thưởng xa xỉ. Dựa theo quy định, sau mỗi lần tuần tra sẽ được nửa năm ngơi nghỉ, mà lần tuần tra kế tiếp sẽ có thể ngẫu nhiên thay đổi địa điểm. Mà Hàn Lập có công trong lần tuần tra đầu tiên nên được thưởng ngay diệt trần đan, hắn liền ăn tại chỗ. Cả đội giải tán, đám bích nhãn đại hán cáo từ Hàn Lập rời đi. Hứa nữ tu nhìn Hàn Lập chủ trừ, hốt nhiên nói ra một tin tức làm lòng Hàn Lập chợt động. Tiền bối, 2 ngày sau trong thành sẽ tổ chức đấu giá định kỳ 3 năm một lần các vật phẩm của man hoang thế giới. Tiền bối có định tham gia không? Man hoang vật phẩm, Hứa đạo hữu cũng có hứng thú với điều này. Đuôi lông mày của Hàn Lập chợt động, hỏi ngược lại. Tiền bối nói đùa. Muốn tham gia xem đấu giá ít nhất cũng phải là hóa thần tu sĩ. Thiếp thân chỉ là một nguyên anh tu sĩ chưa đủ tư cách tham gia. Huống hồ mỗi kiện man hoang vật phẩm đều có giá trên trời, vãn bối cũng không dám có hy vọng xa vời như vậy. Trái lại tiền bối cũng nên đi xem thử vận khí. Nữ tu cười khổ nói. Đa tạ đạo hữu cho biết. Có lẽ Hàn Mỗ cũng phải tới kiến thức một phen, Hàn Lập trả lời. Hứa tiên tử thấy hảo ý của mình đã được Hàn Lập đón nhận, không nói thêm cái gì, kính cẩn cáo từ. Hàn Lập lơ đãng nhìn theo bóng lưng nàng cho đến lúc khuất dạng. Kỳ thật dù cho nàng không đề cập đến chuyện đấu giá, hắn cũng không có ý rời khỏi thành nội. Từ lúc tới linh giới đến giờ, hắn còn chưa bắt đầu sưu tập phương thuốc thích hợp lưu truyền và linh dược. Hắn đang tính sau khi tuần tra xong sẽ bắt đầu hành động. Hiện tại đã có cái gì đấu giá hội man hoang vật phẩm, vừa lúc thuận thế kiến thức một lần. Dù sao các vật phẩm bất khả tư nghị của man hoang thế giới, hắn đã sớm nghe như sấm nổ bên tai. Trong lòng tính toán như thế, Hàn Lập không chút hoang mang rời khỏi thanh thạch cự tháp, độn quang bay thẳng đến vị trí phường thị đánh dấu trên bản đồ. Phường thị của Thiên Uyên Thành tự nhiên có quy mô lớn, cơ hồ các loại tài liệu của tam cảnh thất yêu chi địa quý hiếm cỡ nào ở đây đều cần gì có đó. Hơn nữa khi có một chút man hoang vật phẩm lộ ra càng làm cho ở đây cực kỳ náo nhiệt. Người ra kẻ vào hàng ngày không ngớt. Càng làm cho người thán phục chính là nhân yêu lưỡng tộc được phân khai rõ ràng, chia làm hai khu rõ rệt trong phường thị. Nhưng ngược lại ở trung tâm phường thị lại thiết lập một tòa cự đại điện đường, nhân yêu ở hai bên có thể tự trao đổi tài liệu với nhau. Dù sao có vài tài liệu đối với yêu tộc hoặc nhân tộc có công dụng không lớn, nhưng lại cực kỳ quý giá đối với tộc kia. Gian đấu giá chiếm cứ 1/8 tòa đại điện này. Hàn Lập đi tới một ngã tư, thấy một dược phô điếm, liền tùy ý tiến vào. Tiền bối, người muốn kiếm cái gì? Bổn điếm tuy nhỏ, nhưng rất đầy đủ các loại linh dược. Dược điếm này không có nhiều người, chỉ có một vị trung niên trưởng quỹ tu vi kết đan kỳ và hai tên phục vụ trúc cơ kỳ, ngoài ra không có khách nhân nào khác. Cho nên thấy một vị thanh minh vệ đi vào, gương mặt trưởng quỹ tươi cười tự thân đón chào. Có phương thuốc lưu truyền tăng tiến tu vi hóa thần hay linh dược tương đương không? Hàn Lập không khách khí trực tiếp hỏi. Hóa thần tu sĩ có hai phương thuốc lưu truyền nhưng tài liệu sử dụng quá quý hiếm, bổn điếm vô phương phối chế đầy đủ. Trưởng quỹ vừa nghe biết là đại sinh ý, tinh thần rung lên. Ừ, trước hết đem phương thuốc cho ta xem đã, Hàn Lập nhàn nhạt nói. Dạ, thỉnh tiền bối chờ một chút, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Trưởng quỹ kính cẩn vội vàng ra lệnh cho phục vụ dọn trà cho Hàn Lập, chính mình thì lập tức tiến vào hậu đường.